Thánh nữ tu đạo viện chương 173 tới chương 180. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đức Lý Vương quốc phồn hoa nhất đô thành giữa, khắp nơi thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, vô số cường hãn chiến sĩ ở đầu đường mãnh liệt chém giết đang, tiền huyết biến chiếu vào mỗi trên một con đường. Mặc dù không có thống soái tối cao chỉ huy, thế nhưng Ngã Nhĩ Hoa ở đánh vào địch thành trước, đã lợi dụng không trung phi điệu thậm chí đầy đường chạy loạn con chuột, đem Đức Lý thành mỗi một con phố đạo đều mò rõ ràng, bức tranh hạ cặn kẻ bản đồ địa hình, đồng thời là bộ hạ của mình phân công vụ, mỗi một cái thiên kỵ đội công kích kia một chỗ mục tiêu cùng mỗi một cái trăm kỵ đội khống chế, phong tỏa kia một cái nhai đạo, đều có minh xác quy hoạch. Tại đây dạng tường tận chí cực trong kế hoạch, trung thành và tận tâm trăm kỵ trường, thiên kỵ trường dẫn theo bộ đội của mình, hết sức hoàn thành nhiệm vụ của mình, tấn mãnh ở đầu đường chém giết đang, thu các địch tính mạng con người. Cường đại kỵ binh ở nhai đạo chiến đấu trên đường phố giữa dễ dàng chiếm cứ thượng phong, tán loạn quân coi giữ hoàn toàn không đỡ được bọn họ quay lại như gió rất mạnh thế tiến công. Vô số dũng mãnh gan dạ kỵ binh ở đầu đường chạy như bay đang, trong miệng phát sinh hưng phấn hò hét, phát thệ muốn đem trong thành tất cả địch binh, toàn bộ chém tận giết tuyệt, không để lại một điểm mối họa. Toàn bộ thành thị, dần dần ở chiến đấu kịch liệt giữa, rơi vào rồi Quy Vũ quân đoàn dưới sự khống chế, mà Thiên Kỵ Trường Môn còn đang lớn tiếng hạ lệnh, dẫn theo bộ hạ của mình chung quanh bôn ba, nỗ lực hoàn thành mình ở trong kế hoạch hẳn là hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn phải nhiều là một chút, đem hết thảy nhìn thấy địch nhân, hết thảy chém với mình chiến đao dưới. Bọn họ đều là sinh mệnh nữ thần thành tín nhất tín đồ, đối với thánh khiết xinh đẹp Lai Âu thánh nữ kính ngưỡng, đối với dũng cảm ngoan cường ái nhĩ toa nữ tu sĩ sùng bái, nhụm bọn họ phấn đấu quên mình, toàn tâm toàn ý thầm nghĩ tiêu diệt tất cả địch nhân, cứu ra vĩ đại Lai Âu thánh nữ, dùng hành động của mình hướng các nàng chứng minh mình trung thành. Bọn họ thật không ngờ, mình kính yêu nhất hai người, đang ở nơi này tiến giết mãn thiên thành trung tâm chợ địa phương, hưởng thụ nhân loại kích liệt nhất tình ái, thần hồn phiêu đãng, hồn nhiên quên được phía ngoài cùng nhau. Ái nhĩ toa, a ái nhĩ toa. Lai Âu thánh nữ run rẩy rên rỉ, trong miệng lẩm bẩm kêu yêu tên của người, đã triệt để rơi vào đến mê loạn tình dục trong. Ở nàng trong miệng không chỉ là yêu tên của người, còn có người yêu hạ thể. Lúc này nàng đang mở môi anh đào, cái lưỡi thơm tho nỗ lực liếm chuẩn bị Ngã Nhĩ Hoa hạ thân, cùng với hắn mơ hồ lộ ở bên ngoài quy đầu. Tràn đầy ma pháp lực lượng địa phương, mềm mại giống như thư thích giường, trình nhàn nhạt màu hồng sắc, mà Ngã Nhĩ Hoa giống như Lai Âu thánh nữ ở nơi này đào màu đỏ thư thích trên sàn nhà, mà pháp trận trung tâm chỗ tiến hành kịch liệt tình nhái hoạt động. Bọn họ trình lục cửu thức nằm trên mặt đất, mà Ngã Nhĩ Hoa là ở phía trên, ghé vào Lai Âu thánh nữ kiện mỹ thon dài ngọc thể trên. Hắn đương nhiên muốn ở phía trên, với hắn mà nói, hay là ghé vào Lai Âu thánh nữ cao to mà ôn mềm hoạt động thân thể mềm mại thượng, càng thêm thư thích một chút. Lai Âu thánh nữ ngửa mặt lên trời nằm ở đào màu đỏ trên sàn nhà, to lớn cánh chim cửa hàng ở thân thể của hắn dưới, trình tinh trong suốt màu xám tro nhạt, tự như mềm mại thư thích lông bị giống nhau, chống đỡ nàng và Ngã Nhĩ Hoa hoang ái. Thạch thất bốn vách tường đều hiện đầy đào màu đỏ ký hiệu, quỷ dị kia ma pháp ký hiệu phản phất đã ở bọn họ mênh mông nhiệt tình trong, trở nên tràn đầy ôn nhu cùng lửa nóng dục vọng, làm cho cấu thành thạch thất tảng đá cứng nhắc, cũng tất cả đều biến thành màu hồng nhạt sắc, phản phất một tòa riêng chế tạo ra ái dục chi phòng. Ngã Nhĩ Hoa đặt ở Lai Âu thánh nữ mềm mại ngọc thể thượng, cố sức liếm chuẩn bị nàng thánh khiết hoa viên, đầu lưỡi thâm nhập nàng mềm mại thịt trong vách, trêu chọc nàng dục vọng. Ở đối với Lai Âu thánh nữ cực độ yêu say đắm trong, hắn nỗ lực đem đầu lưỡi đưa đến dài nhất, thậm chí mơ hồ cảm giác được mình đã liếm lấy được nàng màng trinh, ở nàng non mềm chặt hẹp lỗ nhỏ trong. Cái này tiến triển làm cho Ngã Nhĩ Hoa tinh thần đại chấn, hắn kẹp chặt hai chân, làm cho bắp đùi của mình phần gốc kẹp ở Lai Âu thánh nữ trên mặt xinh đẹp, hơi lộ ra bên trong thân thể quy đầu hưởng thụ nàng mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho liếm làm, trong lòng thì cười thầm Lai Âu thánh nữ không có tri thức, cư nhiên đến lúc này, còn tưởng là hắn quy đầu là sinh trưởng ở bình thường nữ tính trên người bình thường khí quan. Hưởng thụ một trận, Ngã Nhĩ Hoa cũng không nhịn được nữa mình đáy lòng lửa nóng dục vọng, bay qua thân đến một lần nữa đặt ở Lai Âu thánh nữ ngọc thể thượng, cúi đầu hôn lên nàng trướng lớn no đủ vú. Lai Âu thánh nữ kịch liệt run rẩy, thuận theo mở kiện mỹ chân dài đón nhận Ngã Nhĩ Hoa nhảy qua bộ. Đã trải qua nhiều lần kịch liệt tình ái sau đó, nàng rõ ràng ái nhĩ toa hưởng thụ thân thể nàng mỗi một cái bước, kế tiếp hẳn là hai chân đang lúc cố sức mài nghiền sẽ để cho nàng và ái nhĩ toa cùng nhau hưởng thụ được kịch liệt khoái cảm đi. Tự như nàng nghĩ như vậy, Ngã Nhĩ Hoa bắp đùi kẹp lấy nàng thân thể mềm mại, hai người bắp đùi cây ra bí ẩn nhất chỗ, chặt chẽ tiếp xúc cùng một chỗ, này ấm xúc cảm làm cho Lai Âu thánh nữ thân thể mềm mại kịch chấn, trong mắt tràn đầy lửa nóng xuân tình, nàng ôm chặt lấy Ngã Nhĩ Hoa thân thể, kịch liệt thở gấp, đợi người yêu đối với mình sủng hạnh. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mài nghiền đang, cùng xinh đẹp thánh nữ tiến hành thân mật tiếp xúc, liền giống như trước hắn đã làm như vậy, thế nhưng ngày hôm nay hắn còn có một cái mới tiết mục muốn bày ra cho Lai Âu thánh nữ nhìn. Hắn chậm rãi đem nhảy qua bộ về phía sau kéo đi, trong lòng có chú văn nhanh chóng ngâm động. Khi hắn trơn trượt trong quần, một cái giống như xà vậy vật thể lặng lẽ từ trong cơ thể lộ ra, cứng rắn đầu hướng về Lai Âu thánh nữ tuyệt vời hoa viên chậm rãi duỗi đi. Lai Âu thánh nữ khuôn mặt phím hồng hà, kiều thở hỗn hển, trong mắt phun ra dục vọng hỏa diễm, khát cầu đem tuyết đồn hướng về phía trước đâm đi, tìm kiếm ngã nhĩ hoa hạ thể. Vô ý thức giữa, nàng chỉ coi ái nhĩ toa lại đang chơi cái loại này lạc mềm buộc chặt trò chơi, để in khát cầu rên rỉ, mượn này đến đùa mình. Cái này đương nhiên làm cho Lai Âu thánh nữ cảm thấy có chút mất mặt, thế nhưng thân thể nhu cầu để cho nàng không thể chịu đựng được, chỉ có thể nỗ lực giơ cao tuyết cổ, môi anh đào giữa phát sinh run rẩy yêu kiều rên rỉ, hơi hơi mang theo khóc, như ở khẩn cầu đang vợ ban cho sủng hạnh. Đột nhiên, nà mật huyệt giữa giường như có thứ gì định tiến đến, khiến hắn rất ngạc nhiên mở ra đôi mắt đẹp. Nàng nhạy cảm thân thể có thể phát giác vật kia có tròn vo đầu, cũng không như ái nhĩ toa thường dùng ngón tay cắm vào trong cơ thể đến thỏa mãn mình thì cái loại cảm giác này. Ngã nhĩ hoa đem khuôn mặt chôn ở nàng bộ ngực sữa mặt trên, cắn môi, lén lén cười. Tuy rằng nhìn không thấy, thế nhưng bằng vào hạ thể cảm giác, hắn biết mình đã triệt để phóng xuất ra trong cơ thể dương cụ, cương to đại nhục bổng đè ở Lai Âu thánh nữ ước dầm về mật huyệt thượng, còn kém một kích tối hậu. Thánh khiết xinh đẹp Lai Âu thánh nữ, trần như nhộng nằm ở ma pháp trận trung tâm, thon dài kiện mỹ chân ngọc trung gian, kim sắc lông tơ bao phủ dưới, thuần khiết trong hoa viên chảy xuôi mật nước, đem nàng hương mông cùng chân ngọc khiến ngọc mảnh dâm ẩm ướt. Ở non mềm cánh hoa trung tâm, lớn quy đầu ra đi màu hồng thịt non, chậm rãi hướng bên trong đâm tiến, chặt hẹp thịt bích kẹp lấy quy đầu, mang cho ngã nhĩ hoa mảnh liệt kích thích, dâm thủy không ngừng từ hoa kính bên trong chảy ra, nhuộm dần khi hắn trên nhục bổng mặt. Ngã nhĩ hoa đã cảm giác được mình côn thịt chĩa vào một tầng thánh khiết lá mỏng, đó là đương nhiên thánh khiết, nếu không vì sao gọi nàng thánh nữ. Lúc này, thánh nữ điện hạ đã trợn to xinh đẹp mắt, kinh ngạc nhìn hắn, muốn mảnh mai nhìn hắn, dùng mảnh mai thanh âm hỏi, ái nhĩ toa, ngươi. Nàng đã định trước hỏi không ra ngoài, bởi vì ngã nhĩ hoa sớm đã thành hít một hơi thật sâu, lúc này đang dùng lực về phía trước một đỉnh, lớn côn thịt trong nháy mắt xông phá tầng kia kiên trinh thần thánh màn trinh, đâm vào trong thân thể của nàng mặc. Lai Âu thánh nữ hét lên một tiếng, nàng đương nhiên sẽ thét chói tai, cho dù là vũ kỹ cao cường thánh nữ, ở bị người dùng côn thịt đâm rách màn trinh thời điểm, cũng sẽ cảm giác được toàn tâm đau đớn, nàng dùng người mối lái nắm chặt ngã nhĩ hoa vai, run giọng khóc thút thít nói, ái nhĩ toa, ngươi cũng dùng tay ngươi chỉ. Nàng bỗng nhiên dừng lại, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, ái nhĩ toa chỉ dùng để hai chi tay ôm nàng, như vậy đương nhiên không có khả năng dùng ngón tay đâm rách nàng màng trinh, tự như nàng đối với ái nhĩ toa đã làm như vậy, trừ phi ái nhĩ toa dài quá tam chi tay. Cực độ kinh ngạc làm cho Lai Âu thánh nữ đình chỉ khóc, hàm chứa nước mắt nhìn xuống đi, ái nhĩ toa chỉ dùng để hai cái tay ôm lấy nàng, điểm này chưa từng sai, thế nhưng ái nhĩ toa phía dưới khiến ình đau quá thứ là. Nàng cố sức dò xét đứng dậy tử, xuống phía dưới mặt vừa nhìn, thế nhưng thân thể mềm mại khẽ động, liền đau đến nàng hoa dung thất sắc. Mềm mại hoa kính bị lớn dị vật xé rách, thịt non ở quy đầu thượng ma sát mang tới đau đớn so với ở trong chiến đấu tay thương, so với tay đến Estelle nữ vương quốc muốn gian nan nhiều lắm. Đương nàng nhìn thấy tự mình nghĩ nhìn thứ thì, không khỏi ngây dại, có như nhau rất vật kỳ quái, đem nàng và ái nhĩ toa liên kết lên, mà vật kia. Một mặt hướng xà, một chỗ khác lại hướng điểu. Đây là cái gì? Nàng dùng đờ đẫn thanh âm, nhẹ nhàng hỏi. Ngã nhĩ hoa đương nhiên biết đây là cái gì, khi hắn trong quần, côn thịt đã đâm rách vào Lai Âu thánh nữ trong cơ thể, đột phá màn trinh, tiến vào một phần nhỏ, nhưng không có càng thêm thâm nhập. Hai người liền dùng kỳ diệu như thế kết hợp phương thức, tiến hành đối với cái loại này liên tục vật thể tham thảo. Hưởng thụ bị nàng xử nữ non mềm huyệt kẹp chặt quy đầu khoái cảm, ngã nhĩ hoa hảo tâm vì nàng giải trừ nghi hoặc, nhẹ vỗ về nàng vú, vẻ mặt ôn nhu nói cho nàng biết, cái này là nam nhân dương cụ. Dương cụ. Lai Âu thánh nữ tiếp tục dùng đờ đẫn thanh âm trả lời, như là không rõ nó hàm nghĩa. Ngã nhĩ hoa mềm nhẹ đem nàng đè xuống đất, hai tay đè lại nàng ngọc chưởng, hai lui cũng cuốn nàng thon dài hữu lực đùi đẹp, cung thịt chậm rãi hướng nàng xử nữ non mềm huyệt bên trong cắm vào, ôn nhu nói, đương nhiên, bởi vì ta là một người nam nhân mà. Hoa kính bị to đại nhục bổng xé rách đau đớn cùng mềm mại thịt bích ở ma sát giữa đau đớn đâm tỉnh Lai Âu thánh nữ, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng chói tai thét chói tai. Mềm mại lỗ nhỏ giữa, tiên huyết chảy ra đến, đau nhức không gì sánh được, thế nhưng càng thêm đau đớn, cũng nàng bị thương nội tâm. Nàng mãnh liệt giằng co, dùng lực lượng của nàng, có thể dễ dàng đem ngã nhĩ hoa bỏ qua, thậm chí thoáng cái ném tới trên thạch bích, rời phấn thân toái cốt. Đối diện sương mù rất ít nữ nhanh chóng giơ tay lên, trên không trung vẽ ra không nhìn thấy ký hiệu, lăng không hướng nàng vọt tới. Lai Âu thánh nữ thoáng chốc trở nên mềm yếu vô lực, bị ngã nhĩ hoa ấn ở trên sàn nhà, không cách nào nhúc nhích. Công thịt vẫn như cũ chậm rãi hướng trong cơ thể nàng thâm nhập, Lai Âu thánh nữ vô lực té trên mặt đất, si ngốc nhìn ngã nhĩ hoa, nhẹ giọng hỏi, ái nhĩ toa, ngươi thật là một người nam nhân. Ngã nhĩ hoa rất nghiêm túc gật đầu, tiếp tục mình khai thác công tác Lai Âu thánh nữ mẫn cảm trong cơ thể dục vọng cũng bị cấp tốc châm, thân thể mềm mại nhịn không được rung lên, hầu như liền muốn nâng lên hương mông, nghênh hợp hắn côn thịt tiến vào. Lỗ nhỏ đau đớn thức tỉnh nàng, nàng nỗ lực chế trụ dục vọng của mình, đè mặt xinh đẹp chuyển hướng một bên, nước mắt từ nàng sáng sủa trong mắt chảy ra đến, lướt qua má ngọc, thương tâm rơi xuống trên mặt đất. Ái nhĩ toa lại là một người nam nhân. Ta cư nhiên bị một người nam nhân cưỡng hiếp. Lai Âu thánh nữ thống khổ nghĩ, cảm thụ được hắn côn thịt ở mình lỗ nhỏ nội chậm rãi đâm thọc, dần dần thâm nhập, làm cho trước mắt nàng tối sầm, hầu như ngất đi. Thấy Lai Âu thánh nữ chấn kinh quá độ, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng không đành lòng, liền dừng lại côn thịt động tác, hảo tâm nói cho nàng biết, kỳ thực ta cũng không muốn, ta đem lai lịch của ta từng cái nói cho ngươi biết, có được hay không? Lai Âu thánh nữ vẫn không nhúc nhích, nằm trên mặt đất, nghiêng đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn viễn phương, như là không có nghe được lời của hắn như nhau. Thật đáng thương, lẽ nào thánh nữ môn thần kinh cùng màn trinh ngay cả cùng một chỗ? Ngã Nhĩ Hoa đầy cõi lòng đồng tình nhĩ, thẳng cứng côn thịt cắm tạp Lai Âu thánh nữ thuần khiết hoa kính giữa, cùng nàng khang đạo nội sử nữ thiệt non dán thật chặt cùng một chỗ, dùng hình dáng này thân mật tư thái, bắt đầu giảng mình cố sự, kỳ thực tên của ta là Ngã Nhĩ Hoa, gọi là Edward, vốn là Thánh An Vương nước Vương tử. Nghe hắn kể ra, Lai Âu thánh nữ đờ đẫn trong mắt dần dần tỏa sáng thần thái, quay đầu, nhìn hắn tuấn mỹ gương mặt của, dần dần phát hiện rất nhiều quen thuộc địa phương, tự như nàng quen thuộc Elena Ngải Liên Na, vương hậu như nhau. Ngã Nhĩ Hoa đem mình bị ép lẫn vào thánh nữ tu đạo viện bi thảm cố sự nói, trong đó tiết kiệm một to lớn đoạn tình ái miêu tả, chỉ nói là mình ở thánh nữ tu đạo viện dự tránh nạn, vốn cho rằng có thể ở bình nước trong cung an toàn độ qua một đoạn thời gian, ai biết bị Lai Âu thánh nữ từ bình nước trong cung muốn đi, đến trong cung nhậm chức, từ nay về sau xuất phát từ đối với nàng quý, cùng nàng ái mộ muốn yêu, lúc này mới có cái một đoạn này kinh thiên địa, quỷ thần khiếp vĩ đại ái tình cố. Sự. Lai Âu thánh nữ đã nghe được nhập thần, ngọc thủ khẽ vuốt Ngã Nhĩ Hoa gương mặt của, trong mắt đổi thành khác thường thần thái, lẩm bẩm nói, ngươi thật là Elena Ngải Liên Na con trai của vương hậu. Thực sự dường như. Gì, ngươi biết ta mẫu hậu? Ngã Nhĩ Hoa hỏi dò, bất quá nói thật đi, hắn căn bản cũng không có ra mắt Elena Ngải Liên Na vương hậu, cũng là nghe qua tên của nàng. Elena Ngải Liên Na, vương hậu chẳng qua là Edward vương tử mẫu thân, cùng hắn Ngã Nhĩ Hoa trên thực tế cũng không có bao nhiêu quan hệ. Lai Âu thánh nữ yên lặng gật đầu, ôn nhu nói, rất nhiều năm trước, ta mất đi phụ mẫu, lưu lạc đầu đường, mắt thấy đi ra chết đói, lại gặp Elena Ngải Liên Na vương hậu, là vương quốc vương hậu điện hạ thương xót ta cơ khổ, chứa chấp ta, đồng thời đưa ta đến thánh nữ tu đạo viện đi làm thánh nữ. Nếu không phải Elena Ngải Liên Na vương hậu điện hạ, ta sớm đã chết đói đầu đường, căn bản không khả năng sống đến bây giờ. Nàng xinh đẹp trong mắt nổi lên lướt qua một cái vẻ xấu hổ, sâu kín nói, Elena Ngải Liên Na vương hậu như vậy đại ân đại đức, ta vốn nên là toàn lực hồi báo, thế nhưng Riel gia tộc đoạt quyền thời điểm, thập nhị cung thánh nữ bàn bạc sẽ, mỗi cung chỉ có thể đầu một phiếu, ta tuy rằng bỏ phiếu ủng hộ nước vương điện hạ, lại còn chiếm số ít phiếu, căn bản không cách nào thay đổi thánh nữ bình nhị hội quyết định, chỉ có thể ngồi xem mà không cách nào vương nguyên thủ. Vương tử điện hạ, người có thể tha thứ này ta cái vong ân phụ nghĩa hành vi sao? Nàng lúc nói lời này, tâm tình kích động, thân thể mềm mại cũng khẽ run, mang cho Ngã Nhĩ Hoa khác thường kích thích. Côn thịt còn cắm ở hoa của nàng kính trong, hưởng thụ bị nàng ngọc thể chặt kẹp khoái cảm, Ngã Nhĩ Hoa nào có cái gì không có khả năng tha thứ, vui sướng rên rỉ một tiếng, phần eo trước đỉnh, cứng rắn côn thịt chậm rãi tiến vào nàng non mềm hoa kính ở chỗ sâu trong, rung giọng nói, tha thứ, đương nhiên tha thứ. Ngươi kẹp ta thật thoải mái. Lai Âu thánh nữ hô hấp cứng lại, cảm giác được hạ thể kịch liệt đau đớn cảm, nhất thời hoa dung thất sắc, nhớ tới mình và hắn nói lời này thì, hắn còn cầm dương cụ cắm ở trong cơ thể mình, tình hình này. Nước mắt của nàng thoáng chốc từ trong đôi mắt đẹp dâng ra, người mối lái vô lực thúc Ngã Nhĩ Hoa trong ngực, tuyệt sắc xinh đẹp sát thực lương khuôn mặt chuyển hướng một bên, khóc không thành tiếng. Ngã Nhĩ Hoa cũng vẻ mặt ủy khuất, hai tay ôm lấy nàng trán, cứng rắn đem nàng kiều dung lật đến, hắn nhìn vẻ mặt là nước mắt Lai Âu thánh nữ, rất nghiêm túc nói, tại sao muốn khóc? Vừa rồi ngươi liếm ta hạ thể thời điểm, nói qua muốn yêu ta, chẳng lẽ là giả sao? Lai Âu thánh nữ yên lặng chảy nước mắt, nguyên bản thực lực cường đại, tự tin ngoan cường đại lục dũng mãnh nhất nữ quân nhân, lúc này lại khóc như một cái nhu nhược tiểu cô nương. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Ngã Nhĩ Hoa, dùng mảnh mai thanh âm, run rẩy nói, thế nhưng. Ngươi là nam nhân, ngươi lừa ta. Cái gì lừa ngươi, ta nhưng cũng không có nói qua ta là nữ, ngươi lại không hỏi qua ta. Ngã Nhĩ Hoa vẻ mặt vô tội nói, hơn nữa ngươi liếm ta hạ thể thời điểm, thế nhưng toàn tâm toàn ý nói muốn yêu ta, hiện tại lại thay đổi quẻ, chẳng lẽ là bởi vì ta hạ thể hơn như vậy một cây đồ đạc, ngươi sẽ không yêu ta sao? Như vậy như đã nói qua, ngươi rốt cuộc là yêu ta, hay là yêu ta hạ thể? Lai Âu thánh nữ bị hắn nói đầu váng mắt hoa, hơi mở môi anh đào nhìn hắn, không biết nên như thế nào cùng hắn biện luận mới tốt. Ngã Nhĩ Hoa phát huy trọn vẹn mình quỷ biện năng lực, bực tức nói, thì ra vốn ngươi cũng sẽ nói láo. Nếu mà ngươi thật tình yêu ta, như vậy mặc kệ ta có hay không cái này cây đồ đạc, ngươi không phải đều hẳn là yêu ta sao? Ngươi đã yêu ta, như vậy ta là nam hay nữ lại có quan hệ gì đâu? mới nhất ở Twin, y hắn tức giận thẳng lưng, đem mình lớn công thịt tận cây cắm vào lai Âu thánh nữ hoa kính giữa, cho đến chỗ sâu nhất, quần lót dính sát vào nhau ở nàng mềm mại hoa vú, nhẹ nhàng lay động, quy đầu lĩnh hội thánh nữ trong cơ thể non mềm thịt bích ma sát xúc cảm, đầy ngập lòng căm phẫn nói, lẽ nào ngươi coi trọng như vậy nam nhân dương cụ sao? Cái này cây đồ đạc đối với ngươi mà nói thực sự trọng yếu như vậy sao? Đương nhiên trọng yếu, Ngã Nhĩ Hoa ở trong lòng đối với mình nói như vậy, trong quần về phía sau kéo, cung thịt từ nàng chặt hẹp hoa kính giữa chậm rãi rút ra, đột nhiên lại hướng bên trong hung hăng cắm vào đi, quần lót hung hăng đánh vào nàng hai vú. Lai Âu thánh nữ hét lên một tiếng, bên trong âm đạo mềm mại thịt bích bị hắn cung thịt ma sát được giống như hỏa, vừa đau đớn lại tràn đầy hưng phấn kích thích, nhạy cảm thân thể không chịu nổi kích thích, mới vừa rồi bị rót dưới xuân dược lại bắt đầu nhanh chóng phát tác đứng lên. Thạch thất bên kia sương mù rất ít, nữ cắn răng cười nhạt, vừa rồi nàng dùng lực lượng của chính mình tạm thời áp chế xuân dược hiệu lực, hiện tại chính là làm cho dược lực này thiêu đốt được càng thêm mãnh liệt thời khắc. Nhàn nhạt hồng vụ trên không trung phiêu đãng, ngầm vào đến Lai Âu thánh nữ ngọc thể trong vòng. Lai Âu thánh nữ tâm kịch liệt nhảy lên, không tự chủ được ôm chặt lấy Ngã Nhĩ Hoa thân thể trần truồng, kiều thở hỗn hển, đè mang theo hương vị hô hấp đánh vào trên đầu của hắn cùng trên mặt. Thấy nàng nổi lên đỏ ửng thân thể mềm mại, cảm thụ nàng thon dài có lợi đùi đẹp đã nâng lên bàn ở ngang hông mình, Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn kêu lên, ngươi xem, biết ta cung thịt chỗ tốt rồi đi. Nhìn ngươi một bộ rất hưởng thụ hình dạng. Vì vậy hắn càng thêm ra sức ở Lai Âu thánh nữ trong cơ thể đâm thọc, cung thịt bị hắn mềm mại hoa kính ma sát được kịch thoải mái không gì sánh được. Lời của hắn làm cho Lai Âu thánh nữ mắc cỡ thiếu chút nữa khóc lên, thế nhưng hạ thể lập tức truyền tới kịch liệt khoái cảm để cho nàng thoáng chốc đã quên ngượng ngùng, môi anh đào khẽ nhếch, nhẹ nhàng rên rỉ, đôi mắt đẹp mê ly, tràn đầy mộng ảo vậy thần thái. Rộng lớn trong thạch thất, trải rộng dâm mỹ hương diễm khí tức. Vẻ mặt thiếu niên tuấn tú cùng thực lực cường đại nữ quân nhân, ở đào màu đỏ trên sàn nhà kịch liệt làm tình, tiêu hồn tiếng rên rỉ âm vang triệt toàn bộ thạch thất. Lai Âu thánh nữ này kiện mỹ khêu gợi thân thể mềm mại trần như nhộng nằm trên mặt đất, bị Ngã Nhĩ Hoa đặt tại dưới thân trắng trận đâm thọc, lớn côn thịt ở trong cơ thể nàng kịch liệt ra vào, biểu bì thượng đã lây dính nàng màng trinh bị xé rách sau đó chảy ra sử nữ tiên huyết, đồng thời từ hoa của nàng kính giữa lộ ra hàng loạt mật nước, đang kịch liệt đâm thọc giữa, tiếng nước kịch liệt, phát sinh dâm mỹ tiếng vang. Cao quý thuần khiết Lai Âu thánh nữ đã bị thiếu niên này lớn côn thịt cắm được mất thần, chỉ có thể nằm trên mặt đất run rên rỉ, trong suốt nước mắt không ngừng từ nàng xinh đẹp trong tròng mắt chảy ra đến. Chỉ là lúc này đây nước mắt ở giữa tràn đầy hưng phấn sung sướng, lại không một tia sầu khổ cùng bi giận thành phần. Ở cực lạc thể nghiệm giữa, Lai Âu thánh nữ triệt để quên được tất cả, bị mỹ thuốc kích phát rồi tình dục thân thể, tiêu hồn rung rẩy, ở Ngã Nhĩ Hoa thuần thục khiêu khích dưới, không tự chủ được dơ cao eo nhỏ nhắn, nghênh hợp Ngã Nhĩ Hoa đâm thọc, để cầu được lớn hơn khoái cảm. Mỗi khi nàng eo nhỏ nhắn dơ cao, trơn mềm hương mông nặng nề đánh vào Ngã Nhĩ Hoa quần lót, nàng liền cúi đầu hét lên một tiếng, nhu nhược thanh âm chọc người thương tiếc, làm cho hồn nhiên quên được nàng vốn là đại lục mạnh nhất nữ quân nhân. Nàng cao gầy thon dài, kiện mỹ hữu lực thân thể mềm mại đã mảnh mai giống như đám sơ trải qua nhân sự thiếu nữ, đương nhiên, nàng vốn chính là sơ trải qua nhân sự, ở Ngã Nhĩ Hoa càng ngày càng mãnh liệt đâm thọc dưới, kịch liệt rung rẩy, trên mặt biểu tình tựa như xấu hổ tựa như hỉ, bị Ngã Nhĩ Hoa đại nhục bỗng cắm được rung giọng khóc, lập tức côn thịt cùng lỗ nhỏ ma sát khoái cảm kéo tới mà lộ ra ngượng ngùng ý mừng. Ngã Nhĩ Hoa làm được cũng là cao hứng bừng bừng, thế nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không lớn đã nghiền. Phần eo như bay mạnh mẽ làm Lai Âu thánh nữ mấy trăm dưới, đột nhiên nhớ tới, được rồi, dường như không quá chặt hình dạng. Ngay từ đầu, Lai Âu thánh nữ hoa kính là phi thường chặt, hầu như muốn đem hắn côn thịt bẻ gãy, thế nhưng theo nàng tình dục sở kích phát, sẽ không như vừa rồi như vậy đóng chặt đang cự tuyệt Ngã Nhĩ Hoa tiến vào. Hiện tại Ngã Nhĩ Hoa hung hăng một chút đem côn thịt cắm vào trong cơ thể nàng ở chỗ sâu trong, mơ hồ cảm giác được hoa của nàng kính dường như còn có đường sống có thể cung cấp mình mở phát hình dạng. Nếu là nam nhân khác, chỉ sợ cũng chỉ có thể trong huyệt than thở, xấu hổ với mình côn thịt thiếu to dài, thậm chí mắc cỡ cũng nửa không mặt mũi nào thấy nàng. Bất quá Ngã Nhĩ Hoa thế nhưng kinh nghiệm rèn luyện ma điện long thương người chủ, làm sao bị chút chuyện nhỏ này làm khó, chỉ thấy hắn lập tức hít sâu một hơi, thầm kêu một tiếng, trướng. Trong quần côn thịt thoáng chốc bạo trướng lên đến, trở nên vừa to vừa dài, sâu đậm cắm vào Lai Âu thánh nữ phồn vinh non mềm hoa kính ở chỗ sâu trong, vẫn đụng vào nàng thánh khiết tử cung miệng chỗ. Mềm mại thịt bích bị rất mạnh căng ra, chưa hề khác thường vật đến phóng miệng đột nhiên gặp mãnh liệt oanh kích, Lai Âu thánh nữ lập tức lớn tiếng hét rầm lên, vẻ mặt đỏ ửng ôm chặt Ngã Nhĩ Hoa, xuân thủ ở trong mê loạn cố sức lay động, hoàng kim vậy tóc dài ở lay động giữa rối tung ra, chiếu vào Ngã Nhĩ Hoa thân thể trần trùng thượng. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn cười lớn, phần eo kéo về phía sau, lập tức hung hăng vọt tới trước đi, to lớn côn thịt thoáng chốc vọt vào Lai Âu thánh nữ trong cơ thể chỗ sâu nhất, đụng phải Lai Âu thánh nữ run rẩy thét chói tai khóc, vô ý thức cúi đầu, đem tuyết trắng hàm răng cắn ở Ngã Nhĩ Hoa đầu vai. Trong suốt nước mắt chiếu vào trên vai của hắn, đã thoải mái nhanh hơn muốn đã hôn mê. Ngã Nhĩ Hoa dùng hắn siêu việt thường nhân ma điện long thương, hưng phấn là mình kính yêu Lai Âu thánh nữ, cúi đầu nhìn mình to đại nhục bổng ở nàng che lấp kim sắc lông tơ tuyệt vời trong hoa viên kịch liệt đâm thọc, trong lòng tràn đầy tự hào cùng to lớn cảm giác thành tựu. Trước đây một người nằm ở trên giường nhìn tình sắc nhỏ lúc nói, hắn nhưng thật không ngờ, mình cũng sẽ có thầm kêu một tiếng là có thể làm cho côn thịt bạo trướng mấy phần cường đại năng lực, hiện tại loại năng lực này tự động rơi xuống trên người mình, điều này làm cho hắn âm thầm cảm thán, tình sắc tiểu thuyết chính là tốt. Có thể cực đại hạn độ tăng cường nam nhân tính năng lực, quả nhiên là lên trời ban tặng người tuổi trẻ chí bảo. Lời nói này đối với Ngã Nhĩ Hoa mà nói cũng không sai, nếu mà không phải thích xem loại này tiểu thuyết, hắn như thế nào sẽ đi tới thế giới này, tu đắc như vậy thần công, có thể lớn có thể nhỏ đâu. Trước đây hắn và tiểu ma nữ làm tình thời điểm, đường cắm được khóc gọi mấy ngày liền, ngay cả nàng mềm mại cái miệng nhỏ nhắn khóe miệng đều bị hắn cắm phá, tiểu ma nữ còn thường xuyên oán giận hắn cung thịt quá dài, quá to, may là ở đã trải qua vài lần sau đó, ma điện long thương phát tiết tích lũy nhiều năm dục vọng, tự động thay đổi ít đi một chút, lúc này mới làm cho tiểu ma nữ có thể chịu được, mà không lại oán giận cung thịt quá lớn. Thế nhưng làm vài lần, tiểu ma nữ lại bắt đầu oán giận hắn cung thịt quá nhỏ, không giống như trước như vậy đã nghiền, điều này làm cho Ngã Nhĩ Hoa lòng tự trọng bị đả kích lớn. Vì vậy tức giận phấn đấu, mỗi ngày chăm chỉ học tập, khắc khổ dụng công, rốt cục làm cho côn thịt thành lớn, làm được tiểu ma nữ chết đi sống lại, kêu khóc mấy ngày liền, ôm trên người mạnh mẽ kiền, chơi mình hắn rung giọng rên rỉ không dứt. Ngã Nhĩ Hoa mỗi ngày học tập chính là tiểu ma nữ tìm tới ma điện long thương rèn đúc bí quyết, khi hắn khắc khổ tu tập dưới, rốt cục làm cho côn thịt có thể lớn có thể nhỏ, trở thành đối với hắn hữu dụng nhất một món bảo vật. Bình thường giải trừ lưu dương nguyên rủa đem côn thịt trong cơ thể thả ra ngoài sau này, hắn sẽ để cho côn thịt bảo trì thái độ bình thường. Miễn cho đủ nát lồn này mềm mại chính là thiếu nữ. Hiện tại phát giác Lai Âu thánh nữ còn có lại khai thác tiềm lực, vì vậy không giấu giếm nữa, đem mình thực lực chân chính bày ra, quả nhiên lấy được kỳ hiệu, làm được Lai Âu thánh nữ rơi lệ không ngừng, ma điện long thương vẫn cắm đến nàng tử cung miệng chỗ, cùng nàng thần thánh thuần khiết tử cung miệng đâm cùng một chỗ, tiến hành thân mật tiếp xúc. Như vậy tiến triển làm cho Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn không hiểu, hai tay ôm Lai Âu thánh nữ kiện mỹ thon dài thân thể mềm mại, ở nàng phong đồn tuyết cổ lên tới chỗ sờ loạn, đè lại nàng cao to ngọc thể. Quần lót bay nhanh đỉnh động, mãnh liệt làm nàng gợi cảm mê người mỹ thể, thẳng làm được Lai Âu thánh nữ đôi mắt đẹp mê ly, lớn tiếng rên rỉ không dứt. Ở các loại mãnh liệt dưới sự kích thích, Lai Âu thánh nữ sớm đã thần trí mơ hồ, chỉ lo ôm chặt trên người niên thiếu, sau đó liều mạng đỉnh động hương mông, kịch liệt nghênh hợp hắn đâm thọc, cả người bị hắn làm được rung giọng rên rỉ, cho đến hưng phấn khóc, thân thể mềm mại kịch liệt rung rẩy, khi hắn kịch liệt thứ dưới dần dần đạt được hưng phấn đỉnh. Nàng thon dài đùi đẹp thật cao nâng lên, chăm chú kẹp ở Ngã Nhĩ Hoa hông thượng. Trong cơ thể ở ma điện long thương bay nhanh ma sát giữa chảy ra đại lượng mật nước, trần đang nàng thánh khiết tuyệt vời hoa kính. Mà nàng xinh đẹp xuân thủ ở trong hưng phấn vô ý thức rung động, không ngừng đánh vào Ngã Nhĩ Hoa trên đầu, tóc vàng rối tung trên mặt đất, cùng sau lưng nàng cửa hàng trên mặt đất trong suốt cánh chim, kiện mỹ ngọc thể hợp cùng một chỗ, tạo thành một bộ đẹp nhất hình ảnh. Cực đoan khoái cảm làm cho hoa kính nội thịt bích kịch liệt co giật, thật chặt kẹp lấy Ngã Nhĩ Hoa to lớn côn thịt, Ngã Nhĩ Hoa thoáng chốc cảm thấy kịch thoải mái không gì sánh được. Bay nhanh ở nàng ngọc thể nội đâm thọc cung thiệt lại cũng không cách nào nhẫn nại, gầm nhẹ một tiếng, đem quần lót hung hăng về phía trước đánh tới, chăm chú đè ở nàng đùi đẹp trung gian tuyệt vời hoa viên chỗ, cung thiệt vẫn cắm đến sâu nhất, đè ở nàng non mềm tử cung miệng, bắt đầu rồi mãnh liệt phun trào. Nóng hổi tinh dịch bắn vào trong cơ thể, Lai Âu thánh nữ nhất thời bị nóng được rung giọng khóc ồ lên. Nàng thật cao ngẩng đầu lên, thon dài gáy ngọc như thiên nga vậy mỹ lệ động nhân. Phát sinh rung rẩy tiếng khóc, trong nháy mắt đạt tới tình dục đỉnh. Phát sinh chưa hề đạt tới hưng phấn cao trào. Ở cách đó không xa, sương mù rất ít nữ cũng hưng phấn lặng yên cười, trong miệng nhanh chóng ngâm động cường đại chú văn, thừa dịp Lai Âu thánh nữ trong tâm linh xuất hiện to lớn khe hở sát na, đem cường đại ma tính sâu đậm trồng ở nàng sâu trong tâm linh, ma tính sẽ dần dần xâm nhập trong cơ thể nàng, để cho nàng buông tha tất cả tín ngưỡng, không ngừng rơi xuống, cho đến trở thành ma thần trân quý nhất rơi xuống thánh nữ. Ma pháp trận trung tâm, kiện mỹ thon dài mỹ nữ tuyệt sắc cùng tuấn tú niên thiếu trần như nhộng chăm chú dây dưa cùng một chỗ. Lai Âu thánh nữ thân thể mềm mại rung rẩy dữ dội, hoa kính đã ở mạnh hữu lực co rút lại, kẹp chặt Ngã Nhĩ Hoa cung thịt dường như muốn đưa hắn mỗi một tích tinh dịch đều triệt để trá kiền, đồng thời hút vào thân thể ở chỗ sâu trong phân nửa. Đường phun ra cuối cùng một giọt tinh dịch, Ngã Nhĩ Hoa cung thịt rốt cục ngừng đập. Lúc này, Lai Âu thánh nữ hoa kính chỗ sâu thịt non lại bắt đầu ôn nhu ngoạ ngoại, xoa bóp bắt đầu héo rút quy đầu, như ở đối với nó tiến hành vuốt ve êm ái. Cảm thụ được Lai Âu thánh nữ đáy lòng ẩn sâu yêu say đắm, Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười. Cố sức hướng về phía trước tiếp cận đi, hồn lên cao to thánh nữ môi anh đào. Nhìn nàng cấm đoán hai tròng mắt, nghe nàng hơi yếu tiếng hít thở, Ngã Nhĩ Hoa thế mới biết ở vừa rồi thời điểm cao trào, cái này sơ trải qua nhân sự cường đại thánh nữ đã không nhịn được kịch liệt kích thích, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Tươi sống kiền, chơi hôn mê đại lục cường đại nhất nữ quân nhân Ngã Nhĩ Hoa tự hào mỉm cười, bàn tay ở nàng trần trụi thân thể mềm mại thượng mềm nhẹ vuốt ve, cầm nàng sư tử vẫy tóc dài màu vàng kim. Nhớ tới mình cùng nàng quen biết trước sau lịch trình, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Ánh mắt của hắn rơi vào Lai Âu Thánh Nữ phía sau cửa hàng ở trên sàn nhà cánh mặt trên, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Vậy đối với trong suốt thật lớn cánh chim, mới vừa rồi còn là màu xám cho nhạt, bất quá thời khắc này màu sắc đi cấp tốc sinh ra thay đổi. Hắn có thể rõ ràng nhìn ra, vậy đối với thật lớn mà xinh đẹp cánh chim từ phần gốc bắt đầu, màu xám cho dần dần làm sâu sắc, đồng thời hướng cuối cùng cấp tốc lan tràn, không bao lâu liền truyền khắp một đôi cánh chim, làm cho này màu xám cho tăng thêm vài phần. Là cao trào để cho nàng hư hỏng sao? Ngã Nhĩ Hoa yên lặng suy tư về, đã héo rút côn thịt vẫn đang luyến tiếc từ Lai Âu Thánh Nữ đùi đẹp trung gian này tiêu hồn mỹ nhân trong động rút ra, muốn nhiều hơn nữa hưởng thụ một chút bị nàng mật nước ngâm đang tuyệt vời tư vị. Hắn ở trong trầm tư, không có chú ý tới, ở phía sau hắn, người nào do đạm sương mù tạo thành thiếu nữ đang hướng hôn mê Estelle nữ vương dời đi, đồng thời chậm rãi rót vào đến nàng trần trụi ngọc thể trong vòng, cho đến triệt để chìm vào trong thân thể của nàng đầu. Vẫn hôn mê trên mặt đất Estelle nữ vương, chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Vốn là đen kịt chiếu sáng đôi mắt, vào giờ khắc này, đột nhiên biến thành máu đỏ màu sắc. Dùng một loại quỷ dị tư thế, nàng chậm rãi đứng dậy, dang ra tứ chi, sửa sang lại thân thể của chính mình, động tác cổ quái ngốc, phản phất thật lâu chưa từng dùng qua thân thể của nhân loại như nhau. Sau một lát, ở trải rộng phi sắc thạch thất trong, vóc người cao gầy thon dài, gợi cảm xinh đẹp Estelle nữ vương, trần như nhộng đứng sau lưng Ngã Nhĩ Hoa, triệt để bộc lộ ra nàng này mê người trào máu ma quỷ vậy lõa thể. Mỹ lệ mê người Estelle nữ vương mang trên mặt quỷ dị mỉm cười, nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi hướng Ngã Nhĩ Hoa đi tới, mà lúc này Ngã Nhĩ Hoa còn đặt ở Lai Âu Thánh Nữ kiện mỹ ngọc thể mặt trên, từ từ khôi phục tinh thần côn thịt nhưng cắm ở Lai Âu Thánh Nữ chặt hẹp thoải mái người mềm mại lỗ nhỏ giữa. Ngã Nhĩ Hoa cũng vẫn còn đang suy tư đang Lai Âu Thánh Nữ biến hóa sâu tầng ý nghĩa, chỉ thấy quỷ dị hồng vụ ở quanh người hắn dân cuồn quyển, trợ cách thanh âm truyền bá, làm cho hắn không cách nào phát hiện phía sau đi tới mỹ nữ tuyệt sắc. Estelle nữ vương tịnh tĩnh đứng sau lưng Ngã Nhĩ Hoa, trên mặt xinh đẹp dần dần xuất hiện nét mặt hưng phấn, gợi cảm chí cực tuyết trắng lỏa thể thượng cũng bắt đầu nhanh chóng biến thành ửng đỏ sắc, đột nhiên thấy như dã thú gầm nhẹ một tiếng, mở bạch ngẫu vẫy cánh tay ngọc, hướng phía Ngã Nhĩ Hoa hung mãnh nhào tới. Đây cũng chính là Cecilia công chúa thân là chiến tranh nữ thần tín đồ mới có thể làm được chuyện tình, nếu mà nàng là sinh mệnh nữ thần tín đồ, chỉ sợ đến chết cũng chỉ có thể rất xa dùng không muốn xa rời ánh mắt hướng Lai Âu Thánh Nữ, mà không có dũng khí hướng nàng biểu lộ tâm tình, tự như cuối cùng bị Ngã Nhĩ Hoa đoạt đi trinh tiết thương cảm đài ti như nhau. Lai Âu Thánh Nữ cúi đầu, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn trong lòng mỹ lệ hiền lành thiếu nữ, nàng khả ái, nàng hồn nhiên cùng nàng thiện lương, đều giống như thanh thuần nhỏ ái nhĩ toa như nhau, điều này làm cho Lai Âu Thánh Nữ trong lòng mơ hồ đau đớn. Lai Âu Thánh Nữ có thể ngửi được Cecilia công chúa này ngọt khí tức, mình cao vóc vú bị thiếu nữ xinh đẹp đụng chạm đến, có thể dùng nàng cả người phát nhiệt, đã từng bị nữ vương nhiều lần rót qua dâm dược mà trở nên cực kỳ nhạy cảm thân thể dần dần không thể chịu đựng được, thập phần muốn ấn cũng Cecilia công chúa xinh đẹp nhu nhược thân thể thượng phát tiết ra ngoài. Lý trí cùng dục vọng tương hỗ kịch liệt xung đột đang, Lai Âu Thánh Nữ rốt cục nhịn không được cúi đầu, đem môi đỏ mọng hướng thiếu nữ run rẩy môi anh đào hôn tới. Thánh nữ thuần khiết hô hấp đánh vào Cecilia công chúa trên mặt, để cho nàng vui sướng thật là tốt giống muốn ngất đi như nhau, nàng dồn dập thở hổn hển, cố sức hút này ôn nhu hương khí, càng nỗ lực ngưỡng mặt lên, ngưỡng hướng này tràn ngập hạnh phúc ý tứ hàm xúc tuyệt vời môi đỏ mọng. Đôi môi gần tiếp xúc chi tế, Lai Âu Thánh Nữ đột nhiên trong lòng chấn động, đối với nhỏ ái nhĩ toa đích thực chí cảm tình chiến thắng mê loạn dâm dục, môi hướng bên cạnh phiến diện, nhẹ thương hôn lên Cecilia công chúa non mềm gương mặt của mặt trên. Phanh một tiếng, cửa sắt bị người dùng trong đá văng, một cái có màu hồng tóc thiếu nữ vẻ mặt kinh sợ đứng ở ngoài cửa. Chỉ vào trước mắt cái này một đôi quần áo xốc xếch lại tương hộ ôm mỹ nữ tuyệt sắc lớn tiếng thét to. À, ta nghĩ nói các ngươi làm sao sẽ đều cự tuyệt ta, thì ra vốn hai người các ngươi sớm đã có gian tình. Mỹ lệ khả ái thiếu nữ mắt trừng tròn trịa, bên trong tràn đầy bi phẫn nước mắt, gặp được song trọng phản bội để cho nàng đầy ngập lửa giận, tức giận hít thở vài cái, mại mở ra cước bộ, thật nhanh buông tiếng trong phòng giam, một tay lấy Cecilia công chúa từ Lai Âu Thánh Nữ ấm áp trong ngực kéo lên, sau đó cúi đầu, cường ngạnh đem mình đôi môi mềm mại ấn đến Cecilia công chúa môi anh đào thượng. Sinh mệnh quý báu nhất nụ hôn đầu tiên hết ý bị chặn đường đoạt đi, Cecilia công chúa nhịn không được thét lên, thế nhưng ở thiếu nữ khả ái mạnh mẽ tác hôn dưới, tiếng thét chói tai lập tức biến thành đường nứt nở cùng rên rỉ. Trơn mềm màu hồng cái lưỡi mạnh mẽ xông vào Cecilia công chúa môi anh đào trong, càng rỡ khắp nơi liếm chuẩn bị, có thể dùng lần đầu nếm được hôn môi tư vị Cecilia công chúa thần trí mê loạn, thân thể mềm mại dần dần mềm hóa, vô lực phản kháng mùi mùi tập kích. Kỳ Nana công chúa cũng hôn chân ngọc như nhũn ra. Ông Cecilia công chúa thân thể mềm mại từ từ té ngã ở Lai Âu Thánh Nữ trên người, cứ như vậy tựa sát cao to xinh đẹp thánh nữ kiện mỹ ngọc thể, sâu đậm hôn nàng thân tỷ tỷ. Hồi lâu sau, nàng mới ngẩng đầu lên, nhãn thần có chút mê loạn, lại vẫn đang mạnh mẽ đánh tinh thần, cười hì hì hỏi, "Tỷ tỷ, đây chính là nụ hôn đầu của ta ở cảm giác cũng không tệ lắm phải không?" Nàng lý luận tri thức sớm đã hoàn bị, hiện tại lần đầu tiên thí nghiệm, quả nhiên chiếm được trong truyền thuyết khoái cảm mãnh liệt cùng kích thích, thật là làm cho nàng hưng phấn không thôi. khuôn mặt còn dán tại Lai Âu Thánh Nữ bộ ngực sữa vú thượng cố sức ma sát, đồng thời sâu đậm hô hấp, hưởng thụ con nhất khắc hoàng mỹ thời gian. Lai Âu Thánh Nữ mới vừa rồi bị Kỳ Nana công chúa đột nhiên xông vào cùng tà dị cử động sợ ngây người, hiện tại phục hồi tinh thần lại, cố nén bị nàng dâm đãng hành vi đưa tới dục hỏa, bắt lại nàng, đem nàng từ Cecilia công chúa bên người giật lại, phẫn nộ quát, ngươi đang làm cái gì? Các ngươi đang làm cái gì? Đồng dạng tiếng hét phẫn nộ từ ngoài cửa sắp phát sinh, xinh đẹp mê người Estelle nữ vương ăn mặc thanh lương bại lộ áo da màu đen, đứng ở ngoài cửa căm tức nhìn trong phòng tam vị mỹ nữ. Cecilia công chúa mũi nhọn nhiên quay đầu nhìn về phía mình mẫu thân, đã hoàn toàn mất đi năng lực suy tư, mà Kỳ Nana công chúa suy nghĩ xoay chuyển nhanh nhất, nàng đưa tay chỉ mặt khác hai cái mỹ nữ tuyệt sắc tử, thất thanh kêu lên, chúng nó có gian tình. Ta tới Bắc Giang, cho nên Bắc Giang tại trận. Nàng làm cho vừa nhanh vừa vội, đem tất cả nói chuyện sau đó, còn đắc ý thấy Estelle nữ vương trên mặt tức giận mọc lan tràn, cuối cùng Estelle nữ vương hung hăng trợn mắt nhìn bọn họ vài lần, ra lệnh, đem nàng mang đi ra ngoài. Kỳ Nana công chúa hưng phấn nhảy dựng lên, kéo Cecilia công chúa cánh tay, cố sức lượng đi ra ngoài kéo đi. Cecilia công chúa vô lực dùng dằn, lại đánh không lại nàng lực mạnh khí, chỉ có thể khóc khóc bị nàng kéo ra ngoài cửa, hướng xa xa lão đảo nghiêng ngã đi đến. Estelle nữ vương nén giận trừng mắt Cecilia công chúa bóng lưng, âm thầm cắn răng thầm nghĩ, này ta cái con gái lớn ở cha nàng dưới ảnh hưởng, cư nhiên thờ phụng chiến tranh nữ thần, mà ta xem ở vong phu trên mặt, vẫn không có ép buộc nàng sửa tin ma thần, hiện tại cư nhiên ra chuyện như vậy, thực sự là khí chết ta rồi. Thật vất vả cho Lai Âu Thánh Nữ rót hạ hàng loạt dâm dược, đem thân thể của hắn cải tạo được cực kỳ mẫn cảm, nữ vương cũng vẫn cực kỳ cẩn thận không cho Lai Âu Thánh Nữ đạt được cao trào, còn để cho nàng tiếp nhận dục vọng dằn vặt. Bởi vì cứ như vậy, nữ vương nếu ở bài trừ Lai Âu Thánh Nữ xử nữ thân thì càng mới có thể làm cho Lai Âu Thánh Nữ ở dâm dục dưới tác dụng tinh thần mê loạn, đến lúc đó từ ma pháp trận giữ lấy được lực lượng sẽ càng cường đại hơn, nếu là bởi vì Cecilia công chúa cùng Lai Âu Thánh Nữ xảy ra cảm tình, không cẩn thận làm cho chúng nó làm bừa cùng một chỗ, làm cho Lai Âu Thánh Nữ từ Cecilia công chúa trên người chiếm được cao trào, vậy thì sẽ có thể dùng nữ vương công thua. Thiệt một hồi. Estelle nữ vương không phải là không có hoài nghi mình tiểu nữ nhi đang nói dối, thế nhưng Cecilia công chúa trong mắt tình ý nàng cũng không có ít nhìn, đã như vậy, đối với Cecilia công chúa tiến hành trình độ nhất định xử phạt là có cần thiết. Ánh mắt của nàng chuyển hướng Lai Âu Thánh Nữ, lạnh lùng cười, tay phải cố sức vung lên, trong tay thật dài roi da trên không trung phát sinh ba một tiếng chấn động tiếng, tay trái cầm cũng một cái màu đen sắt thép hạng quyển, mặt trên hợp với đen sẫm da liên tục, mà ở nàng ngang lưng hẹp hẹp hắc sắc dây lưng thượng, dĩ nhiên chớ đang một cây do bạch ngọc điêu thành, trông rất sống động giả dương cụ. Mỹ lệ mê người Estelle nữ vương, trong tay cầm cái này vài món đạo cụ, mang theo ẩn hàm dâm đãng ý tứ hàm xúc nhe răng cười, nhẹ nhàng bước liên tục, đi hướng lãnh ngạo bất khuất Lai Âu Thánh Nữ. Estelle nữ vương không nhìn thấy ở thạch thất bên ngoài, nàng chung ái tiểu nữ nhi đang kéo tỷ tỷ của mình đi qua một cái góc sau đó, đột nhiên đem Cecilia công chúa mặt cười cùng môi anh đào thượng loạn thân, đồng thời không để ý Cecilia công chúa giãy giụa, đắc ý cười dâm đãng, bước nhanh đi vào xa xa một gian khác tù thất nội, phanh một tiếng, tương môn nặng nề đóng cửa, cũng đem Cecilia công chúa hoảng sợ tiếng kêu thật chặt nhốt ở bên trong. Mở rộng cửa, mở cửa nhanh lớn tiếng hò hét ở dưới thành vang lên, thủ cửa thành vệ binh từ thành lâu thượng lộ ra thân thể, nhìn phía dưới bóng đèn lớn tiếng hỏi, người nào? Chúng ta là Kỳ Nana công chúa điện hạ lệ thuộc trực tiếp phấn hồng quân đoàn thứ 6 kỵ binh trung đội, hiện tại phụng công chúa điện hạ mệnh lệnh chấp hành nhiệm vụ kết thúc, trở về thành trước khiến. Nghe được thành lâu dưới lớn tiếng đáp lời, thành trên lầu binh sĩ thu hồi thân thể, hướng đồng bạn nói thầm nói, vừa một chi đội kỵ binh, hôm nay đã trở về đệ tam chi. Những kỵ binh này đội đều là phụng Kỳ Nana công chúa mệnh lệnh, đi bất đồng lối rẽ chạy về, có lối rẽ nhiễu được khá xa, bởi vậy sẽ tiêu hao thời gian dài hơn. Thủ vệ cửa thành đội tuần tra trường đã đi tới, hỏi tình hình bên ngoài, muốn một chi cây đuốc hướng xuống dưới mặt chiếu đi, quả nhiên thấy có 50-60 người lúc đang mã đứng ngoài cửa thành mặt, trên người bọn họ áo giáp trong bóng đêm còn lóng lánh nhàn nhạt chia hoa hồng ánh sáng màu trạch. Lại sau này chỗ nhìn, còn có mấy trăm người ở rất xa bên ngoài, người đứng đầu hàng taxi binh đốt cây đuốc, chiếu sáng trên người bọn họ màu hồng áo giáp, lại tự hồ là vì thủ tín với thành trên lầu lính phòng giữ, không dám dựa vào được quá này. Đội trưởng u buồn một chút, lớn tiếng xuống phía dưới hô, ngày hôm nay quá muộn, ngày mai lại vào thành đi. Thành dưới một người mặc màu hồng khôi giáp tướng lĩnh lớn tiếng la lên, không riêng gì vì vào thành, còn có quân tình khẩn cấp, chúng ta ở trên đường thu được tin tức, quân địch đã đánh bại Tây Nổ Vương quốc bộ đội, đang ở hướng ta quá cảnh nội tới gần, nếu không thể mau chóng báo biết nữ vương điện hạ, chỉ sợ sẽ duyên ngộ việc quân cơ, chúng ta huynh đệ khác không vào thành cũng thì thôi, dưới thành những huynh đệ này ở giữa có người bị thương, được nhanh chóng vào thành trị liệu đi. Đội trưởng nghe được cả kinh, nếu là Thánh An Vương nước quân đội thực sự đánh bại Tây Nổ Vương quốc minh quân, như vậy sự tình đã có thể thực sự không dây. Hắn nhìn lại dưới thành những bóng người kia, tuy rằng nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn là có thể thấy bọn họ chỉ có 50-60 người dáng dấp, dùng hắn bộ hạ mình mấy trăm người đích xác quy mô, nếu mà những người đó là đạo phỉ giả mạo, cũng đủ để đưa bọn họ đều tiêu diệt ở dưới thành. Dù cho bọn họ đều là tội phạm phụ cận còn có khác đội tuần tra, chỉ cần một tiếng chào hỏi, liền có thể xông lại trợ giúp hắn. Đội trưởng nghĩ đến đây, lập tức lên tiếng hầu nói, được rồi các ngươi có thể vào thành, về phần xa xa những người đó, muốn bọn họ lui xa một chút. Dẫn đầu tướng lĩnh xoay người lại lớn tiếng la lên, chỉ thấy chi kia mấy trăm danh kỵ binh chậm rãi lui về phía sau, mà màu hồng khô giáp ở cây đuốc chiếu rọi dưới, lóng lánh quỷ dị quang mang. Nhìn này mấy trăm danh kỵ binh đã lui được đủ xa, thủ thành đội trưởng lớn tiếng hạ lệnh, muốn bộ hạ đem thành cửa mở ra. Chậm chậm thanh âm vang lên, cầu treo bị bỏ xuống, để ngang sông đào bảo vệ thành thượng, mà cao to rất nặng cửa thành cũng dần dần mở ra, cửa thành taxi binh hét lớn, được rồi, mau vào thành đi. Này mười mấy tên kỵ binh thúc mã vào thành, bước lên cầu treo, móng ngựa ở cầu treo thượng phát sinh ngượng ngùng. Thanh âm chậm rãi ở trong đêm khuya rất xa truyền ra. Đột nhiên, một cái bóng đen từ sông đào bảo vệ thành trong nhảy ra ngoài, mang theo đầy người bọc nước, thả người phi nhào về trước nhanh như tia chớp vọt vào cửa thành, thả người đạp một cái, đem một cái thủ vệ taxi binh ngã nhào xuống đất, lập tức mở miệng to như chậu máu, hung hăng cắn một cái dưới, đem đầu của hắn cắn dưới bên, óc văng khắp nơi. Cửa thành lính phòng giữ lên tiếng kinh hô, ở cây đuốc chiếu rọi dưới, thấy đạo hắc ảnh kia dĩ nhiên là một chi đại hổ, dương nanh múa vuốt cuồng hao. Nó cắn chết một sĩ binh, không đợi khác binh sĩ phục hồi tinh thần lại, nhanh nhào về trước, liên tục vài chưởng đánh ra, liên tiếp đánh ngã này cầm cây đuốc taxi binh, thoáng chốc làm cho cửa thành bên trong động lâm vào một mảnh trong bóng tối. Thủ vệ bọn lính hốt hoảng thét lên, chỉ nghe đến tâm tinh phong đập vào mặt, chi kia mảnh hổ trong bóng đêm chung quanh tấn công, tiếng kêu thảm thiết không ngừng chói tai vang lên, chẳng biết lại là vị huynh đệ kia thảm gặp hổ hôn. Sông đào bảo vệ thành giữa, bọt nước liên tục văng lên, vô số đạo bóng đen từ sông đào bảo vệ thành giữa thoát ra, bay nhanh chạy về phía cửa thành, hướng phía bên trong thủ cửa thành taxi binh mãnh liệt tập kích, ở bọn họ lời trảo công kích dưới, tiên huyết ở phương diện khác trong bóng tối khắp nơi phun tung tóe, thủ vệ taxi binh cấp tốc tao ngộ độc thủ, ở mãnh thú dưới sự công kích tử thương vô số. Những thứ này mãnh thú đều là thừa dịp bầu trời tối đen lẻn vào sông đào bảo vệ thành giữa, từ từ bơi tới cửa thành phụ cận, mượn do bóng đêm yểm hộ, ở sông bên trong ẩn núp. Bây giờ thấy cầu treo bỏ xuống, thành cửa mở ra, đều nhân cơ hội vọt vào thành đi, gặp người liền cắn, thấy cây đuốc cũng lấy can đảm tiến lên lật úp, trong bóng đêm càng thuận buồm xuôi gió, cắn lúc người đến chưa bao giờ nhu nhược. Thành trên lầu đội trưởng nghe bộ hạ kêu thảm thiết ngay cả tiếng vang lên, cũng là âm thầm kinh hãi, hắn không biết từ đâu tới đây nhiều như vậy xài lang hổ báo, một cổ dự cảm bất tường ở trong lòng dâng lên, chỉ thấy hắn ra sức rút đao ra, hô lớn, mau nhanh thu hồi treo. Lời của hắn nói xong, một chi to lớn điêu từ trên đầu hắn mạnh mẽ đập xuống đến, lời trảo lăng không giáp qua, mang theo thê lương tiếng gió thổi, thoáng chốc cắm nứt ra cổ họng của hắn, tiên huyết cuồng phúng ra, phun được đầu tường một mảnh đỏ sẫm. Mới vừa đi tới cầu treo thượng này, mười mấy tên phấn hồng kỵ binh hưng phấn nhìn một màn này mạc thảm cảnh, quay đầu lại lên tiếng hô, có con cọp còn có lang, các huynh đệ nhanh tới giúp ta môn đánh con cọp. Ở phía xa, mặc phấn hồng khô giáp mấy trăm danh kỵ binh lớn tiếng đáp ứng, thúc ngựa chạy nhanh đến, như gió cuốn qua đại địa, xông lên cầu treo, thẳng tắp hướng trong thành phóng đi. Lúc này này hơn 100 chi xài lang hổ báo đã vọt vào thành đi, thừa dịp đêm tối xé chẳng ra lẻ, chung quanh công kích văng tinh chạy tới binh lính tuần tra. Ở trong bóng tối, thấy không rõ con đường, bọn lính đều bị trong bóng tối đập ra mảnh thú ấn ngã xuống đất thả cắn đứt yết hầu, kinh hô, kêu thảm thiết vang dội tứ phương, kia còn có người nhớ kỹ đi đóng cửa thành đâu. Vọt vào trong thành phấn hồng kỵ binh lên tiếng hét lớn, các huynh đệ mau tới đánh con cọp a, càng nhiều người càng tốt, đừng cho chúng nó vọt vào vương cung, đã quấy rầy nữ vương điện hạ. Nơi cửa thành một mảnh hỗn loạn, theo mảnh thú hướng bên trong thành phóng đi công kích cái nào trong bóng tối binh sĩ, thế cục hỗn loạn cấp tốc hướng bên trong thành khuếch tán, dưới tình huống như vậy, ngoài thành mơ hồ có móng ngựa truyền đến, cũng liền không người chú ý nhiều như vậy. Cho dù là đầu tường thượng, binh lính thủ thành môn cũng không hạ chú ý tới ngoài thành hắc áp áp nhóm lớn người, bởi vì ở đỉnh đầu của bọn họ thượng, bay khắp nơi đến vô số ác điểu, chỉ cần thấy được thủ thành binh sĩ ở trên tường thành xuất hiện, liền lập tức lăng không phi la, trong bóng đêm chém ra lợi trảo, bắt được bọn họ vẻ mặt là máu, kêu thảm chạy loạn. Hỗn loạn cấp tốc hướng hai bên thành tường lan tràn, binh sĩ cánh cửa đều bụng mặt chạy loạn, cho dù các tướng lĩnh lớn tiếng la lên cũng không ngăn cản được bỗng nhiên, trái lại bình thường có ác điểu đánh về phía tướng lĩnh, hung ác đem ánh mắt của bọn họ từ trong hốc mắt trát ra, hồn nhiên bất cố thân bên binh sĩ do kinh khủng giữa khu tới lưỡi dao sắc bén, ngay cả giữa đao tới đất, miệng móng đang lúc vẫn đang thật chặt ôm lấy bọn họ mang máu con ngươi. Vừa mới vào thành phấn hồng kỵ binh nhảy xuống chiến mã, thật nhanh hướng lên đầu thành, mà ở trên người bọn họ đều lau mùi vị kỳ lạ dược thảo, đương vị thuốc đông y một truyền ra, hướng gần bên cạnh bọn họ mảnh thú loài chim bay đều rất xa tách ra, đi công kích khác mục tiêu. Qua không bao lâu, đầu tường thượng bọn lính đều bụng mặt chạy xuống đầu tường, hoặc là kêu thảm trốn vào thành lâu giữa tạm lánh, ngược lại là mới vừa vào thành phấn hồng kỵ binh ở đầu tường thượng chiếm đa số. quân coi giữ giữa một người tướng lãnh tay bưng bị lão Ưng bắt được chảy máu gương mặt của, nhịn đau nhìn thành thượng kỳ lạ màu sắc phân bố, trong lòng kinh nghi không giải thích được. Lúc này trong tai của hắn chợt nghe ngoài thành thanh âm, thăm dò hướng ra phía ngoài vừa nhìn, không khỏi quá sợ hãi, bởi vì ngoài thành một tảng lớn hắc áp áp kỵ binh đang lặng lẽ hướng cửa thành tiếp cận, chỉ thấy các kỵ binh mạn bố hoang dã, không phân rõ bọn họ tới cùng có bao nhiêu người. Cái kia tướng lĩnh quá sợ hãi, ngửa đầu lệ gào thét nói, địch tấn công, mọi người cẩn thận, vào thành phấn hồng quân đoàn đều là địch nhân. Lời còn chưa dứt, một người mặc phấn hồng khôi giáp chiến sĩ thả người đá tới, giơ tay chém xuống, thoáng chốc liền đem sọ đầu của hắn bổ tới giữa không trung, chỉ thấy cái kia tướng lĩnh không đầu thi thể từ thành lâu thượng té xuống, phanh một tiếng rơi ở ngoài thành, phát sinh trầm muộn tiếng vang. Tự như hiệu lệnh vang lên, nay giả mạo phấn hồng kỵ binh tìm vào trong thành chiến sĩ thoáng chốc giơ lên cương đao, hướng phía bên người lính phòng giữ loạn đao đánh rớt, tiếng kêu thảm thiết trong bóng đêm rung trời vang lên, vô số lính phòng giữ bị bên người quân đội bạn một đao phách trở mình trên mặt đất, đại lượng thi thể bị vứt đầu tường, rơi phấn thân toái cốt. Thê lương tiếng kêu âm ở trong thành vang lên, đã vững vàng đã khống chế cửa thành chia hoa hồng kỵ binh thúc mã chung quanh xung phong liều chết, lợi dụng kỵ binh cường đại lực đánh vào, đem tới rồi tiếp viện lính phòng giữ môn nhóm lớn chặt trở mình trên mặt đất, mà ở ngoài thành, mấy vạn đại quân cũng bắt đầu phóng ngựa bôn ba, điên cuồng nhằm phía địch quốc đô thành. Ở bọn họ tiền phương, một người mặc ngân sắc chiến giáp cao cái nữ tu sĩ cầm trong tay sáng như tuyết trường đao, mày kiếm cũng dựng thẳng, dũng cảm cưỡi ngựa vọt vào cầu treo, bôn ba hướng cửa thành trong, hướng người thủ vệ cửa thành phấn hồng kỵ binh hét lớn, tốt dạng. Đoạt được thành trì, cứu ra thánh nữ điện hạ, các ngươi đều là công đầu. Ngã Nhĩ Hoa một bên rống to hơn, một bên ra sức chém ra chiến đao, hàng quang ở trong đêm đen hiện lên, tiền phương một cái thúc mã chạy tới địch đem thoáng chốc bị trường đao bổ trúng, cả người về phía sau bay ngược, kêu thảm hạ tại địa phương, trên vai bị bổ ra to lớn nứt ra, tốc hành trước ngực. Ngã Nhĩ Hoa nhảy qua dưới chiến mã phi đủ chạy như điên, cấp tốc nhằm phía bên trong thành, mà sau lưng hắn, vô số danh tinh dũng chiến sĩ cũng đánh mã phi bôn, theo hắn chạy như bay vào thành, đồng thời to lớn tiếng rống giận đang cua cương đao, đem mỗi một cái dám can đảm ngăn trở bọn họ đi tới địch nhân chặt trở mình trên mặt đất, tiền huyết thoáng chốc nhiễm đỏ nhai đạo. Ở trường nhai thượng, Ngã Nhĩ Hoa phóng ngựa bay nhanh, cua đao đem che ở phía trước địch binh chém gãy đầu, giơ lên máu dầm về trường đao, âm ý trường hao nói, đánh hạ địch thành, cứu ra thánh nữ điện hạ. Quy Vũ quân đoàn các chiến sĩ nghe được quân đoàn trưởng lệ hao tiếng, đều giơ đao lên lên tiếng hét lớn, cứu ra thánh nữ điện hạ. Kịch liệt tiếng gọi âm ý thoáng chốc xé nát đêm khuya sự yên lặng, như mưa sa hướng tứ phương xa xa truyền ra. Tự như cùng cuồn cuộn thiết lưu như nhau, Quy Vũ quân đoàn các kỵ binh điên cuồng theo đại đạo vọt tới trước tấn công, trường nhai thượng đội tuần tra phí công reo hò, giờ đào lên thương chống cự lại các kỵ binh tiến công, hư nhược thủ hộ thì ở chớp mắt thấy đã bị các kỵ binh mãnh liệt trùng kích đụng nát bấy, thiết lưu cuồn cuộn về phía trước, ven đường rồi ngã xuống vô số địch binh, chết thảm ở các kỵ binh đi tới đạo lý trên. Ngã Nhĩ Hoa xuất lĩnh đại quân điên cuồng vọt tới trước giết, trường đao khắp bầu trời huy vũ, đao thế mãnh liệt hung bạo, ngăn cản ở trước mặt hắn địch binh không ai chống đỡ được hắn một đao. Thoáng chốc giết được trường nhai bề trên đầu lãng cúc, tự như một thanh vô kiên bất tồi bảo kiếm như nhau, bén nhọn đâm về phía địch quân tâm bẩn. Mấy ngày kế tiếp, Ngã Nhĩ Hoa như nguyện, không bị trừng phạt, thậm chí không có bị Elix nói một câu nói nặng. Hắn hỏi thăm khắp nơi, nghe các tu nữ nói, Bạch Dương Thánh Nữ những năm gần đây, chưa bao nóng giận với các tu nữ, cũng không xử phạt qua người nào, cô gái thuần khiết mềm yếu như thế, thật là thiên hạ tuyệt vô cận hữu. Bởi vì nàng thuần khiết thiện lương, tu nữ Bạch Dương cung chưa bao giờ có dũng khí bởi vì nàng mềm yếu mà khi dễ nàng, ngược lại thường thường trái tim sinh ý nghĩ thương xót. Bởi vì đối với thánh nữ sùng kính, các nàng chỉ mới xem đến nàng lộ ra một tia khổ sở, sẽ làm cho các nàng cảm giác được chính mình tội nghiệp sâu nặng, chạy đến sám hối đường khóc rống chảy nước mắt, về phía sám hối tu nữ nhận lầm, đồng phát thệ vĩnh viễn không hề phạm phải nữa, vĩnh viễn không làm cho được Bạch Dương thánh nữ khổ sở. Mấy trăm năm đến, Bạch Dương cung trung vẫn duy trì tình hình như vậy. Mềm yếu thánh nữ cùng dáng vóc tiều tụy tu nữ, cứ như vậy tiếp tục cuộc sống bình tĩnh. Nhưng là tại ngày này, khi một thiếu niên không tinh thần xông vào thánh khiết tu đạo viện, hết thảy đều muốn thay đổi. Mấy ngày nay, Ngã Nhĩ Hoa trừ chuyên tâm tu luyện khống thú thuật ra, chính là tại Bạch Dương cung cố gắng công việc, đem Elix chiếu cố càng thêm cẩn thận. Một lúc sau, ánh mắt kỳ dị của Elix nhìn hắn cũng dần dần biến mất, hóa thành ôn hòa ân cần, giống như lúc bọn họ mới gặp gỡ hôm nay giữa trưa. Ngã Nhĩ Hoa lười biếng ngủ đến giữa ngọ, duỗi thắt lưng, đánh một ngáp, cảm giác được cuộc sống qua được thật sự là tiêu diêu tự tại. Tây Liên ở cùng hắn tại một phòng không còn ở trên giường, đại khái là đã đi ra ngoài giúp tu nữ khác làm việc đi. Nói thật, tu nữ lười như Ngã Nhĩ Hoa, tại Bạch Dương cung đúng thật là tìm không ra, khác tu nữ đều là tiều tụy mà cần lao, có cơ hội lao động tuyệt không buông tha, mà Ngã Nhĩ Hoa trừ cớ hứng thú với Elix ra, những việc khác có thể trốn sẽ trốn, muốn ngủ bao lâu thì ngủ bao lâu. Mà Elix tính cách mềm yếu, cũng không trách cứ hắn. Ngã Nhĩ Hoa phủ thêm áo bào trắng tu nữ, đi tới phòng trong, muốn nhìn một chút Bạch Dương Thánh Nữ có phải hay không rời giường rồi. Gian phòng hắn cùng Tây Liên Ngờ, theo Elite địa phòng ngủ chặt lần lượt, tính làm thị một người đại che gian, như vậy tu nữ các mới càng phương tiện chiếu cố nàng. Bạch Dương Thánh Nữ phòng ngủ trần thiết, đơn giản mà tinh xảo. Mặc dù Thánh Nữ tu đạo viện không sùng bái xa hoa, nhưng làm phòng Thánh Nữ, đương nhiên không thể tùy ý bố trí, mấy trăm năm này nhiều lần tu tập, cùng với lịch đại Bạch Dương Thánh Nữ đúng Bạch Dương cung địa bố trí, làm cho nơi này tràn ngập thần thánh khí tức. Nếu như là một tiểu tùy tín đồ trong lòng có thần, chỉ đi đến nơi đây sẽ không nhịn được quỳ trên mặt đất cảm tạ tánh mạng nữ thần, làm cho chính mình có thể tiến vào thánh địa trong truyền thuyết. Ngã Nhĩ Hoa không phải tín đồ, cho nên không thèm để ý, đại khuôn đại dạng mà đi vào, đi tới bên giường Elite, nhấc lên tuyết trắng sa trướng, thăm dò đi vào, chứng kiến cô gái thuần khiết 15-16 tuổi, chánh ôm chăn mền, như người nằm ở trên giường, trầm lắng mà ngủ say trứ. Màu bạc mềm nhẵn tóc dài từ đầu thượng phi xuống tới, tán rơi vào chẩm thượng, phủ trên tấm chăn. Tại thân thể của nàng, chỉ mặc tuyết trắng tơ tầm chế nội y, lại không có cái hảo chăn mền, tảng lớn da thịt bại lộ trong không khí. Trong lúc ngủ mơ, trên mặt mang theo một tia mỉm cười, lẳng lặng mà chìm vào giấc ngủ, như thế địa xinh đẹp tường cùng. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở bên giường, yên lặng mà nhìn nàng, không nhịn được nuốt nước miếng. Xinh đẹp cô gái nghiêng người nằm, bộ ngực sữa cao vút không cách nào bị mạc ngực hơi mỏng che khuất, hơn phân nửa vú cũng lộ rồi đi ra, mà nội khố càng chỉ là nhỏ tiểu nhân một mảnh bạc bố. Tuyết trắng thơm mát mông từ nội khố bên ngoài lộ ra, kích thích Ngã Nhĩ Hoa, làm cho trái tim hắn kịch liệt nhảy lên. Hắn như mộng du một bực như nhau, chậm rãi tại bên giường ngồi xuống, cúi xuống thân thể, đến gần khuôn mặt Bạch Dương Thánh Nữ. Dung nhan của nàng thuần khiết mà xinh đẹp, mang theo vài phần ngây thơ, trong lúc ngủ mơ môi anh đào có chút nhếch lên, giống như đang hôn ai đó vậy. Ngã Nhĩ Hoa thói quen thích giúp người, đối với yêu cầu như vậy càng không có khả năng cự tuyệt, vì vậy hắn chậm rãi cúi xuống thân đi, môi nhẹ nhàng chạm đôi môi anh đào của Elisa. Đôi môi nhẹ nhàng tiếp xúc, Ngã Nhĩ Hoa tinh tường cảm giác môi anh đào của nàng ấm nhuyễn ướt át, một cổ đạm đạm mùi thơm từ môi nàng truyền đến, Ngã Nhĩ Hoa đầu lưỡi vươn ra từ miệng, nhẹ nhàng liếm trứ nàng ấm nhuyễn địa cặp môi thơm, thần hồn phiêu đãng, không biết viện chi. Như vậy khẽ hôn hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu, chứng kiến Elite còn đang ngủ say, chỉ môi anh đào khẽ nhúc nhích, phát ra rất nhỏ nỉ non, bên môi mang theo một tia mỉm cười, giống đang mơ một giấc mộng đẹp. Ngã Nhĩ Hoa nuốt nước miếng, chỉ giác môi dân hương ngọt đến cực điểm. Tư vị cặp môi thơm của cô gái thuần khiết, quả nhiên làm cho người ta xúc động vô cùng. Hắn cẩn thận mà đưa tay duỗi ra, vuốt ve gương mặt Elite, xúc tu mềm nhẵn, có chút nóng lên. Tay hắn, dần dần mà từ của nàng trên mặt chảy xuống, vuốt ve tuyết cổ của nàng, cho đến bộ ngực sữa, mỗi chỗ chạm qua đều bị mềm mại hoạt nộn làm người thở dài. Elite da thịt, như thế nào lại tốt vậy, quả thực so với da tay trẻ con càng thêm nhu nộn. Như vậy da thịt, hẳn là bị cho là cực phẩm rồi đi. Không, phải nói. Cô gái này là thật chính là nhân gian cực phẩm, xinh đẹp quả thực vượt qua thiên sứ, ta thật sự là may mắn, có thể đụng chạm da thịt cực phẩm cô gái như vậy, ngẫm lại từ trước cái thế giới kia nữ ngôi sao, cùng nàng so với, quả thực chỉ bằng hạt bụi. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mà nghĩ tới, ngón tay cẩn thận nhéo vú cô gái, cảm giác được cô gái thơm mát nhũ như vậy mềm mại đầy đặn, làm cho hắn không nhịn được cúi đầu xuống, tại của nàng vú khẽ liếm lên. Tuyết trắng mềm mại vú, miệng cảm giác phi thường hảo, đầu lưỡi cảm giác được hương vị ngọt ngào hơi thở. Có thể liếm vú Bạch Dương Thánh Nữ, đúng khắp cả Thánh An Vương quốc dân chúng mà nói, quả thực chuyện khó tin. Mà Ngã Nhĩ Hoa đêm này coi như chính mình lớn nhất may mắn. Không, có lẽ này may mắn, cũng không phải lớn nhất, kế tiếp, hắn sẽ đêm này may mắn mở rộng, thẳng đến đạt tới chính mình có thể có được tới cực hạn. Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Elite. Nàng vẫn như cũ tại ngủ say, chút nào không biết chính mình thuần khiết vú đã bị sắc lang hôn. Ngã Nhĩ Hoa duy nhất tiếc hận chính là của nàng mặt ngực mặc dù nhỏ hẹp, nhưng lại rất chặt, không có cách nào tại dưới tình huống không đánh thức nàng, đe mạc ngực cởi ra. Bất quá không quan hệ, Ngã Nhĩ Hoa tin tưởng chính mình sẽ cởi nó ra. Hắn hưng phấn mỉm cười, ngón tay từ bộ ngực sữa cao vút mạc qua, làm đụng chạm đến tơ tầm chế mạc ngực. Trong lúc ngủ mơ địa cô gái không nhịn được thân thể mềm mại rung nhẹ nhẹ, trong miệng phát ra vô ý thức địa nật nam tiếng xé gió. Của nàng nội y thì hai đoạn thức địa. Tuyết trắng bằng phẳng tiểu phúc cũng là như vậy mềm nhẵn, hạ thân Ngã Nhĩ Hoa tại của nàng tiểu phúc thượng khẽ hôn liếm thỉ. Đầu lưỡi tại nàng nhu nộn da thịt lướt qua, mang đến nhẹ nhẹ hàng ý cho nàng. Tay Ngã Nhĩ Hoa kiên định mà duỗi hướng thánh địa thường xuất hiện tại trong mộng hắn. Tinh khiết màu trắng tơ tầm chế nội khố, xúc tu mềm nhẵn, Elite thân là thánh nữ, mặc dù không sùng thượng xa hoa, nhưng là của nàng quần áo, vẫn đang không phải bình thường nữ tử có thể so sánh. Thiếu niên ngón tay đã đặt tại hai điều tuyết trắng béo mập bắp đùi trung gian, cách nội khố, nhẹ nhàng dùng sức, ở bên trong khố thượng lõm hãm đi xuống. Sử nữ hoa viên mềm mại, cho dù cách nội khố, cũng làm cho Ngã Nhĩ Hoa trận trận ngất huyễn, đè mặt ghé vào Elite tiểu phúc,

Ngã Nhĩ Hoa thân thể kịch liệt run rẩy, ngoài ý liệu đáp án làm cho hắn tâm thần không yên, ngơ ngác nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt, ha ha hỏi, mà giới ma thần là nam tính hay là nữ tính? Lời nói này hỏi đến có chút kỳ quái, thế nhưng hắn đã nhận định cái này ma thần là bám vào Estelle nữ vương trên người, hơn phân nửa hay là nữ vương dùng cái kia ma pháp trận mời tà ma trên thân. Nếu không dùng như vậy lực lượng cường đại, nếu là Estelle nữ vương có thể có được, sớm nhất thống đại lục, cần gì phải muốn khó khăn cùng Tây Nổ vương quốc liên hợp, sau đó cùng nhau tiến công Thánh An vương nước đâu. Đáp án của vấn đề này rất trọng yếu, chỉ ít đối với Ngã Nhĩ Hoa mà nói là như thế này. Nếu mà ma thần là nữ tính, như vậy chính là mình kiếm được, và nhất là nam tính ma thần bám vào Estelle nữ vương trên người, hắn chuẩn bị trước tìm bức tường đụng hôn mê lại nói. Nhìn hắn mặt mũi tái nhợt, xinh đẹp nữ ma thần không khỏi nở nụ cười. Nàng giơ tay lên tim xinh đẹp ngọc thủ, cũng chính là Estelle nữ vương ngọc thủ, hướng về xa xa nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy nàng thông chỉ bóp đang kỳ quái pháp quyết, lực lượng cường đại lập tức từ nàng ngọc thể thượng phát ra, rõ ràng phải nhường Ngã Nhĩ Hoa thở không thông, chỉ có thể nắm chặt trước ngực nàng một đôi bạo nhũ, cộng thêm hạ thể côn thịt cố định, mới có thể làm ình không bị trận gió thổi đi. Hắn ngẩng đầu lên, rất xa thấy ở mạng xa giới hạn trong hư không, một thân ảnh chậm rãi nhẹ nhàng đến. Cái thân ảnh kia phản phất là nằm thẳng ở trong hư không, cũng không nhúc nhích, mang theo quỷ dị mỹ cảm, cường đại uy áp cái kia thân hình thường để lộ ra đến, mang theo cảm giác quen thuộc, tự như Ngã Nhĩ Hoa đặt ở dưới thân mỹ nữ ngọc thể mang theo này cổ cường đại uy áp cảm như nhau. Ngươi không phải hỏi ta là nam hay nữ sao? Đó là của ta chân thân, chính ngươi xem đi. Thanh âm êm ái từ bên tai truyền đến, Ngã Nhĩ Hoa mừng rỡ, trợn to hai mắt, tụ tinh hội thần hướng bên kia nhìn lại. Cái thân ảnh kia càng ngày càng gần, ở trên hư không giữ nhanh chóng đến gần hắn. Ánh mắt của hắn trừng càng lúc càng lớn, mừng như điên thần tình từ trên mặt hiện ra, chiếm cứ hắn toàn bộ khuôn mặt. Đó là một cái cô gái xinh đẹp, từ khuôn mặt đến thân thể mềm mại không một không đẹp, da thịt quánh nhuận, tản ra quang mang nhàn nhạt. Kỳ quái là, này cổ quang mang có chút hắc ám, phản phất hắc bảo thạch hoặc là trân châu đen phóng bắn ra quang mang như nhau. Vẻ đẹp của nàng làm cho Ngã Nhĩ Hoa đầu váng mắt hoa, là trọng yếu hơn là, trên người của nàng trần như nhộng, lẳng lặng nằm ở trong hư không, đóng chặt thượng mâu, phản phất lâm vào ngủ say giống nhau. Nàng đang ngủ sao? Ngã Nhĩ Hoa ha ha hỏi, ánh mắt bị cái kia giống như thần vậy cường đại thiếu nữ hấp dẫn, hầu như không cách nào rời. Đúng vậy. Ta đang ngủ, đã rất nhiều năm. Ở dưới người của hắn, bị ma thần thiếu nữ phụ thân xinh đẹp nữ vương mang trên mặt nhàn nhạt yêu thương, nhẹ nhàng nói. Ngã Nhĩ Hoa phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn bị mình côn thịt cắm mỹ nữ, kích động hỏi, ngươi là nói, nàng chính là ngươi. Ma thần phụ thân Estelle nữ vương yên lặng gật đầu, Ngã Nhĩ Hoa trên mặt hiện ra mừng như điên thần sắc, côn thịt ở cực hạn dưới trạng thái vừa thô bạo mấy phần, đệm Estelle nữ vương xinh đẹp ngọc thể nội bộ chống đỡ tràn đầy, lỗ nhỏ miệng phụ cận lại phát ra xé rách suy suy tiếng. Truyện được copy tại yên người thiếu nữ này gợi cảm xinh đẹp, còn có trên người cường đại sức dụ dỗ, quả thực làm cho loại không cách nào chống lại. Vừa nghĩ tới mình làm nữ vương trên người bám vào như vậy một cái mỹ lệ cường đại nữ ma thần, Ngã Nhĩ Hoa liền không khống chế được dục vọng của mình, hai tay nắm Estelle nữ vương mỹ nhũ, rất muốn lập tức hung hăng gian dâm nàng. Đối với ma thần kính nể làm cho Ngã Nhĩ Hoa ngăn lại mình thô bạo hành vi, ma thần mặt của cô gái thượng mang theo nhàn nhạt đau đớn biểu tình, ôn nhu mỉm cười nói, thích nói, liền làm đi. Không muốn áp lực mình. Nàng mềm mại đáng yêu giọng nói tự như một tề mạnh nhất xuân dược, làm cho Ngã Nhĩ Hoa không thể chịu đựng được, lập tức lật lúc nàng thon dài tuyết trắng đùi đẹp, dùng tốc độ nhanh nhất đặt ở mình trên vai, lớn ma điện long thương hung hăng đâm vào đến nàng rất nội chỗ sâu nhất. Dưới thân mỹ nữ nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, mơ hồ mang theo thống khổ và vui sướng, mà Ngã Nhĩ Hoa cũng đã bất chấp quan tâm nàng, chỉ là ôm này cụ làm người ta trào máu tuyệt vời thân thể, bắt đầu rồi kịch liệt cuồng bạo đâm thọc. Dường như mưa rền gió dữ vậy gian dâm, cho dù là ma thần cũng vô pháp tiếp nhận. Cường đại thiếu nữ thở hổn hển ôm chặt Ngã Nhĩ Hoa thừa nhận hắn lớn côn thịt mãnh liệt đâm thọc, kịch liệt khoái cảm một sóng sóng hướng nàng kéo tới, để cho nàng thần trí mê loạn, rốt cục nhịn đau không được hổ thất thanh, ôm lấy Ngã Nhĩ Hoa khóc rên rỉ, nước mắt chảy đầy xinh đẹp gò má của. Thấy mình đem ma thần cũng làm khóc, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng tràn đầy cường đại cảm giác tự hào, thế nhưng trong lúc bất chợt, một cái lực lượng khổng lồ bao phủ hắn quanh thân, làm cho thân thể hắn trong nháy mắt không cách nào động tác. Cổ lực lượng này là từ ma thần thiếu nữ trong cơ thể chảy ra. Xác thực nói, là từ nàng này ôn nhuận tuyệt vời hoa kính giữa, sinh ra một cổ cường đại chí cực lực lượng, theo Ngã Nhĩ Hoa ma điện long thương, vẫn vọt tới trên thân thể của hắn, làm cho động tác của hắn trong phút chốc đình trệ. Côn thịt như sắc vậy chú ở hoa của nàng kính trong, không có khả năng nhúc nhích, cảm giác được to lớn ma thần lực lượng ở trên nhục bổng cuộn trào mãnh liệt dân trào đang, còn không ngừng vọt tới, ở trong cơ thể hắn đập vào không ngớt. Điện quang hiện ra, khi hắn môn giao hợp địa phương nhanh chóng sáng lên, phát sinh tê tê thanh âm, ngay sau đó đặt ở Ngã Nhĩ Hoa dưới thân này cụ mỹ lệ thân thể cũng bắt đầu sáng lên, quanh thân phát sinh ánh sáng ngọc điện quang, quang mang càng ngày càng mạnh, đâm ngã nhĩ hoa mắt phát đau. Cắm ở cái này cụ Mỹ khu nội côn thịt bắt đầu cảm giác được bị điện lưu đau đớn, hoa kính ở đè ép xoa bóp hắn côn thịt, tự như vô số điện áp khí ở điện giật đang côn thịt mặt ngoài như nhau, làm cho ngã nhĩ hoa gương mặt của vặn vẹo, cảm giác được đau đớn kịch liệt cùng sảng khoái. Nhớ kỹ từ trước ở qua báo chí xem qua, show. Viết cơ quan tình báo tra tấn phạm nhân thì đã từng dùng điện lưu trực tiếp điện giật phạm nhân côn thịt, khi đó hắn đã cảm thấy những phạm nhân kia thập phần thương cảm, hiện tại lại đến phiên hắn đến nếm thử loại tư vị này. May mắn là, ở đau đớn ra, còn có kịch liệt khoái cảm từ trên nhục bổng truyền đến, làm cho thân thể hắn run rẩy dữ dội. Dần dần, trên người của hắn cũng bắt đầu xuất hiện điện quang, chỉ thấy hắn cùng với ma thần thiếu nữ cùng nhau ở điện giật dưới tiêu hồn run rẩy. Ở trên hư không giữa, một đôi tuyệt mỹ nam nữ thật chặt ôm nhau, hạ thể chặt chẽ giao hợp đan, hàng loạt điện quang bao phủ ở trên người bọn họ, tản mát ra vô số ánh sáng ngọc quang mang, làm cho thân thể của bọn họ trên không trung chiếu lấp lánh, bản thân làm người ta sợ hãi than kỳ diệu mỹ cảm. Ngã nhĩ hoa không cách nào hình dung loại cảm giác này, ma thần thiếu nữ hoa kính vẫn là như vậy chặt hẹp ướt át, sáo lộng hắn hết sức thoải mái, thế nhưng hoa kính hiện tại lại bắt đầu nhẹ nhàng co giật run rẩy, đè ép xoa bóp hắn côn thịt, bên trong chạy vội lưu động điện lưu không ngừng kích thích hắn, làm cho hắn côn thịt to lớn thoải mái không dứt, phản phất mỗi một tế bào đều nhận được ma thần lực lượng tác động, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Hắn chưa từng có giống như bây giờ sảng khoái qua, ma thần lực lượng đang không ngừng kích thích hắn, thỏa mãn đang hắn, làm cho hắn hưng phấn cả người run, nhãn thần hoảng hốt, thỏa thích hưởng thụ cái này chia ra kích thích cùng khoái cảm. Ma thần thiếu nữ cũng đang tiêu hồn run rẩy, trên mặt hiện ra làm người ta mê say hoảng hốt biểu tình, chiếc tay ôm chặt lấy ngã nhĩ hoa thân thể. Ở cách đó không xa, không trung nổi lơ lửng đích thực thân cũng giống như bị nhiễm, bắt đầu tản mát ra tràn ngập mị hoặc lực quang mang, đồng thời dần dần hướng bên này trôi đến. Quanh thân bị điện quang bao phủ ngã nhĩ hoa đột nhiên cảm giác được mình có thể động, vì vậy hắn dựa theo mình bản năng, đỉnh động phần eo, ở ma thần thiếu nữ kia phủ đầy điện quang hoa kính có ít lực đâm thọc, cảm giác bên trong điện quang suy suy rung động, vô số thật nhỏ điện lưu đang kích thích mình côn thịt, làm cho hắn thoải mái được nhe răng nhếch miệng. Ma thần thiếu nữ chân thân thổi qua đến, vẫn di động đến hắn trước mắt của mình. Ngã nhĩ hoa ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ kia xinh đẹp chân thân, cảm giác nàng đối với mình thật lớn sức dụ dỗ, không khỏi có thể dùng tim của hắn nổ lớn nhảy loạn. Tuyết trắng cao vóc vú liền ở trước mặt của hắn, mà kia xinh đẹp thân thể đang ở trên hư không giữa xoay tròn, làm cho tuyệt vời hạ thể hoa viên chăm chú nằm ngã nhĩ hoa trước mắt, để cho nàng thấy đầu váng mắt hoa, máu mũi hầu như phun ra. Ma thần sức dụ dỗ muốn xa mạnh hơn nhân loại, huống chi nàng xinh đẹp như vậy, dụ người như vậy. Ngã nhĩ hoa hiện tại đang ở làm linh hồn của hắn, nhìn nàng xinh đẹp chân thân. Một cái vĩ đại nữ tính ma thần, cứ như vậy ở thị giác cùng cảm giác thượng chia làm hai bộ phận, làm cho ngã nhĩ hoa đầy đủ hưởng thụ kỳ dị tình ái khoái cảm. Ma thần thiếu nữ kịch liệt run rẩy, ở ma điện long thương đâm thọc dưới dần dần xu hướng cao trào, đôi mắt đẹp chậm rãi chảy ra giọt nước mắt, thon dài chân ngọc kẹp chặt hông của hắn bộ, trong cơ thể lực lượng khổng lồ theo côn thịt điên cuồng dũng mãnh vào ngã nhĩ hoa thân thể, mãnh liệt khoái cảm theo năng lượng lưu động mà làm cho ngã nhĩ hoa thoải mái hai mắt đăm đăm, mà không dừng kích thích hắn côn thịt điện lưu lại trong nháy mắt trở nên cực kỳ cường liệt, làm cho ngã nhĩ hoa nhịn không được gầm nhẹ ra. Ở ma thần thiếu nữ hoa kính nội đâm thọc động tác cũng bản năng trở nên kịch liệt, chăm chú đè lại nàng liều mạng mạnh mẽ làm. Đương năng lượng thật lớn lưu động cùng điện lưu cường liệt kích thích, làm cho ngã nhĩ hoa thoải mái tới cực điểm thì, ở mãnh liệt đâm thọc giữa, đột nhiên một cổ khoái ý điên cuồng kéo tới, làm cho hắn cũng không nhịn được nữa, ông chặt lấy dưới thân này cụ tuyết trắng xinh đẹp thân thể mềm mại, đè ma điện long thương thâm nhập đến chỗ thấp nhất, bắt đầu rồi kịch liệt phun thân. Ở nơi này cùng ma giới tương liên trong không gian, 17 tuổi niên thiếu ôm cường đại ma thần cuối người xinh đẹp nữ vương kịch liệt rung rẩy, đem mình tinh dịch bắn vào nàng tuyết trắng ngọc thể trong vòng. Khi hắn thô to chí cực trên nhục bổng, thiểm điện tán loạn, đàn không ngừng kích thích nữ vương thân thể cùng ma thần thiếu nữ ý thức, để cho nàng nhẫn khóc không ngưng rên rỉ, chiếc tay ôm chặt lấy ngã nhĩ hoa thân thể, hầu như muốn đem hắn tại chỗ siết thành hai đoạn. Đài Ti đại nhân, nơi này chính là duy nhất còn có địch nhân ở chống cự địa phương. Dung nhan tiều tụy Đài Ti nữ tu sĩ cưỡi tuấn mã, nhìn tiền phương kịch liệt chiến cuộc, trên mặt tràn đầy sâu đậm rầu rĩ thân tình. Phía trước là vương cung thương khố khu, có tảng lớn thương khố, mà ở trước cửa kho hàng té một chút binh sĩ thi thể, bọn họ đều là phụ trách canh giữ vương cung thương khố taxi binh. Ở đại lượng thương khố trung gian có một tảng lớn rộng mở đất trống trung tâm, lẻ loi xúc lập một tòa cao to nhà đá, kiến trúc được thập phần kiên cố, diện tích trọng đại, trình thấp làm thiệt hình viên trụ, thoạt nhìn tự như pháo đài giống nhau. Nhà đá chỉ có một cửa vào, từ cửa vào nhìn vào bên trong, có thể thấy hai bên đều là kiên cố thạch bích, thông đạo chật hẹp, dường như chỉ có thể làm cho hai người song song đi tới. Đài Tiên ngưng mắt hướng cửa vào nhìn lại, ở vài chục bước dáng dấp thông đạo sau đó, có một người cao lớn thân thể khôi ngô chận ở nơi nào, cầm trong tay trọng kiếm, mặc trên người kiên cố áo giáp, từ khôi giáp hình thức đến xem, hiển nhiên là Đức Lý Vương quốc tướng lĩnh. Ở trước mặt của hắn phục đang nhiều cổ thi thể, Trên người đều mặc đang quy vũ quân đoàn khôi giáp, hiển nhiên là Thánh An Vương nước chiến sĩ muốn xông vào nhà đá, lại bị cái này địch đem cầm kiếm ngăn cản, tại chỗ giết chết. Kiên cố hình tròn nhà đá ngoại trừ cái này một cái cửa vào ra, ở hình tròn thạch bích bên ngoài sườn, còn có mười mấy nho nhỏ windows mở ra ở chỗ cao, mơ hồ có thể thấy bên trong có Đức Lý Vương quốc taxi binh, trong tay cầm cung nỏ, cảnh giới nhắm ngay bên ngoài, làm như ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mà nhà đá phụ cận, trên mặt đất tán loạn nằm vật xuống đang hàng loạt thi thể, trên người đều mặc đang quy vũ quân đoàn khô giáp, hiển nhiên là đang công kích thời điểm, bị địch nhân loạn tiễn bắn chết. Pháp nổ cưỡi chiến mã, mang theo bộ hạ bồi ở đài ti bên người, chỉ vào này tòa kiên cố nhà đá, thẹn thùng nói, chiến sĩ của chúng ta công kích rất nhiều lần, vẫn là không cách nào công phá địch nhân phòng ngự, bên trong cái kia tướng lĩnh rất vướng tay chân, vũ kỹ vừa cao, lại chiếm địa lợi, một mình hắn ngăn ở chỗ lối đi, chiến sĩ của chúng ta đều hướng không đi vào. Ta đã phái người đi vận công thành vũ khí, chỉ cần công thành trọng khí vừa đến, trước đụng nát địch nhân ẩn thân nhà đá, túng khiến cho bọn hắn có thiên đại bản lĩnh, cũng không đỡ được quân ta tinh nhuệ kỵ binh xung phong. Bạn đang đọc truyện tại truyện. Y đài tiên nhìn phía trước thật lớn hình tròn nhà đá, lặng lẽ không nói. Bọn họ lần này kỵ binh nhẹ công kích địch quốc đô thành, sớm đã đem hết thảy đồ quân nhu toàn bộ vứt bỏ, đâu còn có cái gì công thành trọng khí. Nếu là muốn từ địch quốc đô thành giữa tìm kiếm, cũng chưa chắc có thể tìm được. Nếu muốn mình một lần nữa chế tạo, chỉ sợ đợi được tạo tốt chi tế, Lai Âu thánh nữ sớm gặp được cái gì bất trắc. Nhớ tới thánh nữ điện hạ an nguy, đài tia lòng nóng như lửa đốt. Đã từng cùng ngã nhĩ hoa từng có hợp thể thân mật trải qua nàng, dựa vào nữ tính trực giác, bén nhạy nhận định cái này nhà đá chính là ngã nhĩ hoa biến mất địa phương. Hắn nếu ở vừa vào cung sau đó liền vọt mạnh trong nhà đá, hiện tại lại sẽ đang ở đâu vậy? Nhìn đối diện trong thạch phòng vung máu dầm dề bảo kiếm, còn làm kiêu ngạo tư thế địch đem, đài tia hung hăng một cắn môi anh đào, nghĩ thầm, cơ thể của ta đã không nửa tinh thuần, ngay cả trở lại Thánh An Vương nước, cũng không nhan tiến vào thánh nữ tu đạo viện, sẽ để cho này ta không khiết thân, là kính yêu của ta thánh nữ điện hạ, làm ra sau cùng hy sinh đi. Bị ngã nhĩ hoa âu yếm liếm cắn qua vô số lần thon dài đùi đẹp hung hăng thúc vào bụng ngựa, tuấn mã như nhanh như tia chớp liền xông ra ngoài, bay nhanh về phía trước, bay nhanh bắn về phía to lớn hình tròn nhà đá. Pháp nổ căn bản không có nghĩ đến đài ti nữ tu sĩ dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy lỗ mãng cử động, chưa tới kịp ngăn cản nàng, liền thấy nàng đã phóng ngựa lao ra vài chục bước, không khỏi gấp đến độ sắc mặt đại biến, quát lên điên cuồng nói, mau thả tiễn. Yểm hộ đài ti nữ tu sĩ đại nhân, đừng cho địch nhân bắn cung thương tổn được nàng. Sau lưng hắn, rất nhiều chiến sĩ vội vã giơ cao lúc cung nỏ, đem khắp bầu trời vũ tiễn bắn về phía địch nhân trú đóng ở hình tròn nhà đá. Tên khắp bầu trời hạ xuống, đại đô bắn ở nhà đá bên ngoài trên vách tường, va chạm hạ, chỉ có số ít vài chi từ Windows giữa bắn vào, đem canh giữ ở Windows giữa địch binh bắn bị thương. Này địch binh cũng thấy đài ti phóng ngựa chạy tới, có hai cái địch binh mạo hiểm vũ tiễn bắn cung bắn về phía nàng, lại bị bên ngoài phóng tới vũ tiễn bắn vào Windows giữa bắn trúng, bị đồng bạn mang tiếp nữa, còn dư lại địch binh đại đô đóa cách Windows, chỉ để lại đồn quan sát đề phòng địch binh quy mô đột kích. Theo bọn họ, chỉ bất quá 11 tên địch nhân xông lên, không có quá lớn uy hiếp. Phải biết rằng, bọn họ vũ kỹ cao cường Khoa Tung Ra đội trưởng còn cầm kiếm ngăn ở duy nhất lối vào đâu. Vương cung thị vệ trung đội trưởng Khoa Tung Ra dẫn theo trọng kiếm, nhiều hứng thú nhìn từ bên ngoài vọt tới cái kia xinh đẹp nữ tu sĩ. Hiện tại như vậy có dũng khí nữ nhân cũng không thấy nhiều, vừa nhìn cũng biết là thánh nữ tu đạo viện đi ra ngoài chiến đấu nữ tu sĩ. Hắn vốn là phụ trách thủ vệ vương cung tây bộ khu vực, lúc đó đang ở tây khu phòng bị địch nhân càng tường mà vào, đột nhiên nghe được bộ hạ khẩn cấp báo lại, Lạc Trong đại nhân đang trước cửa cung bị địch đem đánh chết, địch đem đã đầu tàu gương mẫu, hướng vào trong cung, thẳng đến địa lao phương hướng đi. Khoa Tung Ra nghe được sắc mặt đại biến, cũng không kịp thủ vệ tây khu, lập tức xuất lĩnh bộ hạ thẳng đến địa lao, đến địa lao lối vào hình tròn nhà đá, chỉ thấy thạch bên trong nhà nằm đầy đất đồng bạn thi thể, còn có một thất địch nhân chiến mã, địch đem nhưng không biết đi nơi nào. Dùng hắn phẩm cấp phải không đủ tư cách tiến vào địa lao, huống chi nữ vương bệ hạ cũng từng hạ lệnh, cấm bất luận kẻ nào một mình tiến vào địa lao. Bất quá loại này thời khắc hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, lập tức kiểm tra địa lao đại môn, phát hiện mặt trên có va chạm vết tích. Cứ hắn suy đoán, chỉ sợ là địch đem nhanh xông vào, đột nhiên thì đánh bất ngờ, cùa đao giết chết hết thảy thủ vệ địa lao chiến sĩ, lại đâm thủng địa lao đại môn, vọt vào. Nếu là như thế này xem ra, chỉ sợ ở trong địa lao nữ vương bệ hạ cũng gặp nguy hiểm. Khoa Tung Ra lòng nóng như lửa đốt, lập tức hạ lệnh bọn lính tùy mình tiến vào địa lao trong thông đạo bắt vua hộ giá, ai biết tù bên trong cửa tự hồ bị thứ gì ngăn chặn, thế nào cũng đụng không ra, Khoa buông tay giữ lại không có gì nặng va chạm công cụ, tới lúc gấp rút đắc dụng trọng kiếm lợi hại phách cửa lao thời điểm, quân địch lại lớn cử giết, đem địa lao cửa vào nhà đá phụ cận lính phòng giữ loạn đao chém giết, tiếp theo lại hướng nhà đá bên trong vọt tới. Thời khắc nguy cơ, Khoa Tung Ra quyết định thật nhanh, mình xuất lĩnh bộ hạ vững vàng thủ vệ ở trong nhà đá, không để cho địch nhân tiếp cận địa lao cửa vào liền. Về phần nữ vương bệ hạ, hắn cũng chỉ là suy đoán Estelle nữ vương ở trong địa lao mặt, bởi vì Nay ít ngày nàng thường nhìn trong địa lao mặt Lai Âu thánh nữ. Trên thực tế nữ vương bệ hạ hành tung cũng không có quyền lợi biết được rất rõ ràng, nếu là nữ vương bệ hạ không ở bên trong, hắn liều mạng như vậy vọt vào cũng chưa hẳn hữu dụng. Huống chi hắn suy đoán Estelle nữ vương bên người nhất định có thủ vệ, cái kia địch đem vọt vào, cho dù gặp nữ vương bệ hạ, nữ vương bên người thủ vệ cũng mới có thể sẽ giải quyết hết hắn, hơn nữa trong địa lao trải rộng vô tận sát khí, chẳng biết ý tưởng địch đem vọt vào trong địa lao, chỉ sợ sẽ bị hung hiểm bộ phận then chốt gặm được ngay cả đầu khớp xương cũng không thừa lại một cây. Hiện tại việc cấp bách chính là trước thủ ở nơi này, nếu như để cho quân địch tấn công tiến đến liền đi nhốt tại trong địa lao mặt Lai Âu thánh nữ, chỉ cần ta có thể kiên trì đến viện quân đánh tới, thành rơi phía ngoài quân địch, liền có thể bảo đảm địch quốc thánh nữ không cho quân địch liền đi, cái này đúng là một cái công lớn. Khoa tung ra âm thầm tự định giá. Kế hoạch đã định, Khoa tác đơn giản làm cho bộ hạ trên mặt đất tù bên ngoài lại bỏ thêm vài đem trọng tỏa, bỏ xuống tam cây ngoại môn xuyên để ngăn cửa lao bên ngoài, không cho người ở bên trong có thể đơn giản đi ra, mà chính hắn thì mang theo bộ hạ toàn tâm toàn ý thủ vững nhà đá, ngăn trở trong địa lao mặt cùng ngoài nhà đá mặt địch nhân hiệp. Vũ kỹ của hắn sư từ lạc trong lại đã trải qua lâu dài khổ luyện cùng sa trận chiến đấu, đã hơi su lô hỏa thuần thanh chi thế, một người một kiếm canh giữ ở lối đi hẹp chỗ, địch nhân dĩ nhiên tấn công không tiến đến. Nhà đá làm địa lao cửa vào, trước đây lại kiến trúc cực kỳ kiên cố, dễ thủ khó công, nhìn địch nhân ở bên ngoài gấp đến độ loạn chuyển, Khoa tung ra không khỏi cười ha ha, làm cho hắn khẩn trương các bộ hạ cũng không cấm tâm tình hơi bị buông lỏng, mỗi người cẩn thận một chút thủ vệ chỗ ngồi này cực kỳ trọng yếu nhà đá. Lúc này đại ti phóng ngựa nhanh hướng mà đến, khu lúc trường kiếm, đẩy ra bắn hướng mình hai, tam chi mưa tên, nhanh như tia chớp nhằm phía nhà đá thông đạo. Thông đạo tuy rằng cũng không rộng rộng rãi, nhưng cũng miễn cưỡng có thể cho chiến mã thông qua, cao độ cũng không thấp. Đại ti ngồi trên lưng ngựa, trên đầu cự nóc nhà nhưng có không gian rất lớn, mà nàng trong quần chiến mã vốn chính là hùng tuấn thật là tốt mã, lại kinh nghiệm chiến trận, lập tức bay nhanh, bước qua trên mặt đất tán loạn thi thể y, nhanh nhằm phía tiền phương cầm trong tay trọng kiếm địch đem. Ở như bay vậy mà tốc dưới, vài chục bước thông đạo đảo mắt tức qua, chiến mã lướt qua thông đạo, bay nhanh đánh về phía địch đem Khoa tung ra. Nếu làm cho nó đụng ở trên người, Khoa tung ra chí ít cũng sẽ miệng phun tiên huyết, khó có sức tái chiến, bất quá nếu thiết kế cái này nhà đá pháo đài, liền có ứng đối đang cái kỵ binh xung phong chi sách. Ở Khoa tung ra phía sau, một gã lính phòng giữ cấp tốc kéo động cơ quan, chỉ một thoáng, ở cuối lối đi chỗ, ba đạo song sắc đột nhiên từ hai bên lối đi thạch bích giữa xuyên ra, ngăn ở chiến mã tiền phương. Chiến mã nhanh xong tốc độ nhanh bực nào, lập tức đã thu chân không được, chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn, cao to chiến mã nặng nề đụng vào lớn thiết côn mặt trên, phát sinh kịch liệt tiếng đánh, vang vọng toàn bộ nhà đá. Lớn thiết côn tại như vậy va chạm dưới, trong nháy mắt xuất hiện to lớn uốn lượn hình cung, chiến mã đã ở đánh trúng bị trọng thương, lạc giọng gào thét đang, mềm té trên mặt đất, miệng phun đang tiên huyết. Khoa tung ra phía sau, bọn lính lớn tiếng cười, vui sướng nhìn về phía này thất xui xẻo chiến mã, khi hắn môn nghĩ đến, lập tức được địch nhân vậy cũng tại như vậy va chạm dưới mất đi sức chiến đấu, không còn có công kích lực lượng. Khoa tung ra cũng sắc mặt lạnh lùng, trong mắt bắn ra cảnh giới quang mang, trong tay nắm chặt kiếm đem, sững sờ nhìn về phía trước, một bộ dáng như lâm đại địch. Ở trên lưng ngựa, bay lên một cái thân ảnh màu trắng, nhanh nhẹn trên không trung bay vụt mà đến, dùng duyên dáng tư thế cầm kiếm đâm về phía Khoa tung ra mặt. Đó là đại ti nữ tu sĩ, ở va chạm trước nhất khắc, nàng đã tay ấn đầu ngựa thả người nhảy lên, nắm chặt trường kiếm kiếm đem, lăn không đâm về phía trước địch đem. Khoa tung ra nộ cười một tiếng, giơ lên trọng kiếm, hung hăng một kiếm bổ vào đại ti trên mũi kiếm, kim thiết vang lên tiếng thương nhiên vang dội. Một cổ lực mạnh từ mũi kiếm truyền đến, Khoa tác hổ khu kịch chấn, dưới chân không nhịn được, không khỏi đặng về phía sau rút lui ba bước, miễn cưỡng đứng vững gót chân, chỉ cảm thấy trong lòng ngực khí huyết cuồn cuộn, khó chịu đến cực điểm, nhịn không được mở miệng, phốc một tiếng, phun ra một to lớn búng máu tươi. Chiến mã nhanh xong tốc độ, cộng thêm đại ti bản thân lực lượng, bị đại ti xảo diệu dung hợp cùng một chỗ, gia nhập vào đối địch đem đòn nghiêm trọng trong, nhất thời đem Khoa tung ra đẩy lùi, để cho nàng thuận lợi chạy ra khỏi lối đi hẹp, xông vào trong nhà đá. Nàng chưa tới kịp thở một hơi, hai cây cương đao liền từ hai bên sắc bén bổ tới, đao thanh trận trận, sát khí lăng nhân. Đại ti kiều quát một tiếng, truyền tự Lai Âu thánh nữ tinh diệu kiếm pháp nhất thời từ trong tay thi triển ra, nhanh như tia chớp hướng hai bên đâm tới, suy hai tiếng, mũi kiếm tiếng xé gió vang lên, hai bên thấu thi đánh bất ngờ địch binh lớn tiếng kêu thảm, hạ qua một bên trên sàn nhà mặt, trúng kiếm chỗ tiên huyết cuồn phúng. Hình tròn thật lớn thạch bên trong nhà, có hơn 10 người hung hãn địch binh, thấy đồng bạn thụ thương, đều to lớn tiếng rống giận đang cua đao xông lên phía trước, chỉ mong tài năng ở thời gian ngắn nhất trong loạn đao phách giết cái này chiến đấu nữ tu sĩ, diệt trừ cái này cường đại tai họa ngầm. Ở vô số niên đầu trước, ma cùng thần trong lúc đó, xảy ra một hồi kịch liệt đại chiến. Ở kịch liệt hoang hảo qua đi, ma thần thiếu nữ ôi y tại ngã nhĩ hoa trong lòng, dùng nàng chiếm được Estelle nữ vương thanh âm, sâu kín nói. Ngã nhĩ hoa nhẹ nhàng ôm nàng, hai tay từ phía sau đưa tới, nắm chặt nàng đầy ắp hoạt nộn vú, đầu lại giơ lên, ngước nhìn trong hư không nổi lơ lửng thiếu nữ xinh đẹp, nhãn thần rừng rực mà tràn ngập dục vọng. Ma thần thiếu nữ có thể cảm giác được ánh mắt của hắn, cũng không trách cứ hắn nghe được không cần tâm, trái lại ở bên môi lộ ra lướt qua một cái mừng rỡ ngượng ngùng mỉm cười, ôn nhu quyến rũ tiếp tục nói, chiến đấu tiến hành được thập phần thảm liệt, dẫn đến song phương đều bị rất tổn thất lớn, thế nhưng ma cùng thần đã không cách nào sẽ cùng bình cùng tồn tại, bọn họ hay là chỉ có thể đem chiến tranh tiếp tục nữa. Ngã Nhĩ Hoa nhào nặng chuẩn bị nàng tuyết trắng trơn mềm hương nhũ, trong miệng thuận miệng hỏi, là phương đó đánh thắng. Ma thần thiếu nữ nhẹ nhàng thở dài, sâu kín nói, kết quả là lưỡng bại câu thương, ở chúng ta một phe này, tham chiến ma thần đại đô chết trận, thần giới này nhất phương tổn thất cũng không sai biệt lắm. Cho dù như này ta dạng còn sống sót, cũng đều lâm vào ngủ say, hy vọng xuyên thấu qua từ từ giấc ngủ đến khôi phục thực lực, tiến hành vòng kế tiếp đấu. Ngã Nhĩ Hoa nhìn trong hư không nổi lơ lửng ma thần thiếu nữ chân thân, tiếc hận nói như vậy, người cũng là đang ngủ say giữa, thế nhưng vì sao còn có thể phụ thân đến Estelle nữ vương trên người đâu? Ma thần thiếu nữ nhàn nhạt nói, bởi vì nàng là của ta tín đồ, dáng vóc tiều tụy tín ngưỡng ta, mỗi ngày đối với ta quỳ bái. Tuy rằng ta đang ngủ say giữa, thế nhưng thỉnh thoảng cũng có thể tỉnh lại, dùng của ta một chi phát sinh ý chỉ, làm cho ta tín đồ hiểu rõ mệnh lệnh của ta. Nàng từ ta chỗ này chiếm được rất nhiều phương pháp tu luyện, trải qua nhiều năm tu luyện, miễn cưỡng làm cho thân thể của hắn có thể tiếp nhận ta lực lượng khổng lồ, ta năng lực phụ thân ở trên người của nàng, như vậy mặt đối mặt nói chuyện với ngươi. Ngã Nhĩ Hoa nhìn nàng ở trong hư không chân thân, lại bị dẫn phát rồi hăng hái, cười dâm đãng nói, thật là mặt đối mặt sao? Hắn vừa nói, một bên thẳng lưng về phía trước đỉnh đầu, lớn ma điện long thương từ phía sau tiến vào nàng chặt hẹp mềm mại hoa kính, chậm rãi đâm thọc đứng lên. Mới vừa điện lưu kích thích lại một lần nữa ở nàng tuyệt vời hoa kính giữa xuất hiện, nhẹ nhàng mà lưu động ở Ngã Nhĩ Hoa trên nhục bổng mặt, mặc dù không có vừa rồi như vậy cường liệt, lại cũng giống như nhau tiêu hồn, nhất thời làm cho Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn không thôi. Ma thần thiếu nữ sâu kín thở dài rên rỉ, thanh âm kiều mị tiêu hồn, phản qua tay đi bắt hắn lại to dài côn thịt phần gốc, mị tiếng nói, không nên lộn xộn, người ta đang cùng ngươi kể chuyện xưa. A, thật lớn. Nàng thở gấp một trận, miễn cưỡng lên tinh thần, ở Ngã Nhĩ Hoa thông thả mà ôn nhu đâm thọc dưới, tiếp tục nói, ngủ say lâu như vậy, ta phải bỏ ra rất lớn lực lượng năng lực phụ đến trên người của nàng, bất quá đây đều là đáng giá, bởi vì ta từ trên người của ngươi có thể đạt được lớn hơn lực lượng, làm cho ta mau hơn khôi phục lại, làm cho ta chân thân có thể nhanh lên một chút từ trong ngủ mê thanh tỉnh. Ta làm sao có thể cho ngươi lực lượng? Ngã Nhĩ Hoa ngạc nhiên hỏi L, ngươi là mạnh mẽ như vậy ma thần, mà ta bất quá là cái người phàm mà thôi. Ma thần thiếu nữ quay đầu lại, kiều mị nhìn hắn một cái, nhẹ hôn nhẹ bờ môi của hắn, ôn nhu nói, bởi vì ngươi là ma thần long thương người chủ, ngươi nhưng biết mình là viễn cổ thì ma điện long thương đại ma thần chuyển thế. Lời nói này dường như cơn lốc vậy trước mặt thổi tới, trong nháy mắt thổi tan Ngã Nhĩ Hoa tất cả tạp niệm, cung thịt bị ma thần thiếu nữ chặt hẹp hoa kính mang theo, đây là cũng kinh ngạc đỉnh đứng lên, hắn trợn to hai mắt, giật mình nhìn mỹ nữ trong ngực, ha ha kêu lên, ngươi nói cái gì? Ma thần thiếu nữ trên mặt xinh đẹp lộ ra tràn ngập vui mừng nụ cười kiều mị, dùng rất thanh âm ôn nhu, nhẹ nhàng nói, ta đã đợi ngươi vô số niên đầu, ngươi cuối cùng từ xa xôi dị giới trở lại bên cạnh ta, hoan nghênh ngươi, vĩ đại ma điện long thương ma thần bệ hạ. Ngã Nhĩ Hoa con mắt trợn to hầu như phải đem nàng thôn phệ, ngơ ngác nhìn nàng, hầu như đánh mất tất cả tư duy, làm cho hắn không cách nào nhúc nhích, chỉ có trái tim cùng côn thịt còn đang kịch liệt nhúc nhích, làm cho nhạy cảm ma thần thiếu nữ nũng nịu rên rỉ, nỗ lực đỉnh động hương mông hướng về phía sau chen đi, làm cho côn thịt càng sâu tiến vào chặt hẹp ướt át hoa kính bên trong. Hồi lâu sau, Ngã Nhĩ Hoa rốt cục phục hồi tinh thần lại, liếm môi một cái, sắp tiếng hỏi, làm sao ngươi biết ta chính là cái kia cái gì đại ma thần chuyển thế? Bởi vì ma điện long thương chỉ có vĩ đại bệ hạ năng lực bản thân, vô số niên đầu trong lúc đó, không có ở bất kỳ chủng tộc nào nam tính giữa xuất hiện qua. Ma thần thiếu nữ bình tĩnh nói, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, tràn đầy nhu tình mật ý. Ngã Nhĩ Hoa nỗ lực nuốt đang nước bọt, ước ác đang khô khốc tiếng nói, mà ma thần thiếu nữ đã đem thân thể hắn ấn cũng ở trên hư không giữa, sau đó đem thân thể mềm mại đặt ở trên người của hắn, nỗ lực xoay người, làm cho cung thịt ở hoa kính giữa xoay tròn, trơn mềm hương mông ở đứt quần lót ma sát xoay tròn, thẳng đến dùng nhảy qua ngồi phương thức kỵ đến trên người của hắn, thon dài đùi đẹp kẹp chặt hông của hắn, làm cho cung thịt đâm vào ngọc thể chỗ sâu nhất, mới cúi đầu đến nhìn anh tuấn khuôn mặt, nhu nhu nói cửu viễn cố sự, ở sau cùng đánh một trận giữa, ngươi giữa thần tộc mai phục, bị bọn họ chí cao thần tỷ số lãnh mấy chiến thần đoàn đoàn vây quanh, tập hợp bọn họ còn sót lại thần lực, đối với ngươi khởi xướng vô sĩ công kích. Ngã Nhĩ Hoa tâm lý hiểu rõ, nếu hai quân tác chiến, liền không có gì vô sĩ không vô sĩ, bất quá hắn vội và biết sự tình phía sau, cũng không có tâm tình đi sửa đúng ma thần thiếu nữ tràn ngập tình cảm cá nhân màu sắc miêu tả, chỉ là vẫn tai, cẩn thận lắng nghe, nhìn ma thần thiếu nữ khẽ mở môi anh đào, sâu kín nói, khi đó ngươi là hết thảy ma thần giữa một người cường đại nhất, bọn họ sợ lực lượng của ngươi. cho nên chỉ có thể dùng loại này ti tiện cánh tay đoạn đi đối phó ngươi. Ở ngươi sau cùng hợp lực một kích giữa, bọn hắn cũng đều xong, thần tộc sức chiến đấu mạnh nhất tập đoàn cứ như vậy bị ngươi một kích tiêu diệt. Ta kia đâu? Ngã Nhĩ Hoa bật thốt lên hỏi, nói xong mới giật mình giác như vậy hỏi pháp, là thật đem mình dùng cái kia ma điện long thương ma thần phân thân tự cư. Yêu thương ánh mắt từ ma thần thiếu nữ trong mắt lộ ra, nàng gục đầu xuống, sâu kín nói, ngươi này bản thân cường lực nhất lượng thân thể ở bọn họ thần lực hợp lực dưới sự công kích, tiêu tan thành mây khói, không có để lại một điểm vết tích, thế nhưng căn cứ nắm giữ không gian biến hóa bí mật ma thần Sa La suy đoán, người rất có thể là vượt qua không gian thật lớn vết nứt, đi xa xôi dị giới, có lẽ có một ngày đêm có thể trở về chúng ta thế giới này. Nói như vậy, ta thực sự là ma thần chuyển thế. Không biết ở chúng ta cái thế giới kia trong, ta ở người bình thường ở giữa chuyển thế bao nhiêu đại, lẽ nào kiếp trước của ta cũng là giết người như ngoé danh tướng hoặc bá vương sao? Ngã Nhĩ Hoa ở trong lòng lặng lẽ suy tính, cảm giác được đối với thân thế của mình tràn ngập kinh dị tình cảm. Ma thần thiếu nữ nâng lên đôi mắt đẹp, bên trong ẩn ẩn hàm nước mắt, dùng hết mũi nhọn lóe lên rừng rực ánh mắt hưng phấn nhìn hắn, đột nhiên nhào tới trong ngực của hắn, thật chặt ôm hắn, hưng cao thải liệt nũng nịu cười nói, thế nhưng ngươi rốt cục đã trở về. Chỉ cần ngươi có thể trở về đến, chúng ta bất kể là đi bao nhiêu cường đại ma thần, cũng còn sẽ có đầy đủ lực lượng đem tàn dư địch nhân triệt để tiêu diệt, thắng lợi cuối cùng là thuộc về chúng ta. Ngã Nhĩ Hoa máy móc thân ở cánh tay, ôm nàng hương khu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn bóng trần trụi ngọc sau lưng, nghe nàng đem môi anh đào tiến đến mình bên tai, thì thào nói cái này vô số năm đầu tới tưởng niệm tình, hồi lâu sau, rốt cuộc dần dần tiếp nhận rồi mình có thể là ma thần chuyển thế kinh người sự thực, cũng để cho hắn kích động tâm tình tiệm xu bình tĩnh. Nghe được ma thần thiếu nữ lại bắt đầu hưng phấn phát họa đang nên thế nào đi công kích đối địch thần, báo lại phục những năm gần đây khắc cốt ghi xương cừu hận, Ngã Nhĩ Hoa nhịn không được xem mồm hỏi, thế nhưng ngươi xem ta như bây giờ, cùng ngươi cường đại chí cực lực lượng so với, lực lượng của ta nhỏ như vậy, giúp thế nào được với còn ngươi? Ma thần thiếu nữ ngẩng đầu lên, nhẹ hôn nhẹ bờ môi của hắn, mỉ tiếng cười duyên nói, ngươi vừa mới chuyển thế trở về, một lúc mới bắt đầu, lực lượng đương nhiên sẽ nhỏ đi a, tương lai thực lực của ngươi sẽ dần dần tăng lớn, thẳng đến khôi phục ngươi thì ra là lực lượng cường đại. Hơn nữa dù cho ngươi bây giờ cái gì lực lượng cũng không có, không phải còn có nó, cái này cây uy lực cường đại ma điện long thương sao? Nàng vừa nói, một bên dùng nhỏ và dài ngọc thủ hưng phấn duỗi tiếp nữa, ở mình cùng hắn kết hợp địa phương vuốt ve, thon dài ngón tay ngọc cầm ướt dầm về côn thịt, yêu thích không buông tay ra qua ra lại, môi anh đào không ngừng hôn Ngã Nhĩ Hoa môi. Ngã Nhĩ Hoa hôn trả lại vài cái, cúi đầu nhìn hạ thể của mình, có chút buồn bực hỏi, ngoài trừ dùng để kiềng chơi nữ nhân ra, ta thực sự nhìn không ra nó có cái gì đặc thù uy lực à? Ma thần thiếu nữ lại ôm cổ của hắn, hưng phấn cười nói, uy lực của nó chính là đối với chúng ta như vậy nữ tính ma thần có mãnh liệt kích thích, có thể để cho chúng ta đạt được lực lượng khổng lồ, đối với khôi phục thực lực rất có trợ giúp. Ngươi nói, đây không phải là rất hữu dụng lực lượng sao? Ngã Nhĩ Hoa nghe được mắt chiếu lấp lánh, không nhẫn nại được trong lòng ngực hưng phấn cùng dục hỏa, thất thanh kêu lên, ta kia đi làm của ngươi chân thân đi, cho ngươi mau hơn khôi phục lại. Vừa rồi này cụ tuyệt về thân thể chỉ là đến gần hắn, làm cho hắn thấy rất rõ ràng, nhưng không có đụng tới thân thể của hắn. Khi hắn cùng ma thần thiếu nữ làm lửa nóng hướng lên trời lại bắn tinh sau đó, thân thể mềm mại lại lần nữa bay xa liền, nhất thời làm cho Ngã Nhĩ Hoa cảm thấy nếu có điều thất. Hắn bỏ xuống bị ma thần thiếu nữ chiếm cứ Estelle nữ vương gợi cảm thân thể, thả người hướng nàng chân thân nhảy tới, toàn tâm toàn ý thầm nghĩ làm hơn cái này cụ tuyệt về tuyệt luân thiếu nữ ngọc thể. Ở trên hư không giữa, thân thể hắn hăng hái phi hành, rất nhanh liền đến gần này cụ tuyệt vời thân thể, hắn dùng ý niệm của mình ngừng lại. Bởi mất đi trí nhớ của kiếp trước, hắn hiện tại cũng không có ở trên hư không giữ ghé qua kinh nghiệm, thế nhưng hắn biết ma thần thiếu nữ nhất định sẽ đến trợ giúp hắn, sẽ không để cho hắn phạm cái gì quá sai lầm lớn, quả nhiên đang thí nghiệm dưới, hắn buông lỏng ở trên hư không giữ như thường đi lại, đạt tới mục đích của chính mình mà. Nhưng cái này tràn ngập thật lớn sức dụ dỗ thiếu nữ xinh đẹp, Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt chiếu lấp lánh, cả người kịch liệt thở hổn hển, đồng thời lập tức đưa tay ra vuốt ve nàng mê người thân thể mềm mại. Ở phía sau hắn, cuối người ở nữ vương trên người ma thần thiếu nữ đã ngồi dậy, mang theo nhàn nhạt khẩn trương, mỉm cười nhìn hắn đưa tay đi sờ chân thân của mình, hoàn toàn không có ngăn cản hành động của nàng. Ngã Nhĩ Hoa đầu ngón tay chậm rãi đưa về phía trong hư không thiếu nữ vai, ngay gần đụng chạm đến nàng này trong suốt trơn trục da thịt thì, một cổ lực lượng cường đã đột nhiên từ thiếu nữ thân thể bôn dũng mãnh tiến ra, nặng nề đánh vào Ngã Nhĩ Hoa trên người. Cổ lực lượng này mạnh to lớn tới cực điểm, Ngã Nhĩ Hoa tựa như gió bão giữa nho nhỏ lá cây, chút nào không khống chế được thân thể của chính mình. Nhanh như tia chớp bị đánh bay ra ngoài, thân thể xẹt qua hư không, bay nhanh bắn về phía viễn phương. Trong hư không ma thần thiếu nữ vẫy tay, đem cái kia lớn mật đụng chạm mình chân thân niên thiếu từ đàng xa triệu hồi, một tay lấy hắn ôm vào trong ngực, cười duyên nói, thế nào, cảm giác làm sao? Ngã Nhĩ Hoa thở hổn hển, lắc đầu nói, không được tốt lắm. Vì sao không thể đụng vào đến của ngươi chân thân? Ma thần thiếu nữ hôn nhẹ gò má của hắn, ôn nhu nói, bởi vì thực lực của ngươi còn chưa đủ, kiên nhẫn đợi đi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ ủng sẽ vượt qua ta lực lượng cường đại. Ngã Nhĩ Hoa nhíu mày, uể oải hỏi, này phải đợi tới khi nào, năng lực có đầy đủ lực lượng đụng tới của ngươi chân thân đâu? Ma thần thiếu nữ khẽ cắn môi anh đào, nhìn xuống bên mép mừng rỡ dáng tươi cười, đem khuôn mặt dán tại trong ngực của hắn, ôn nhu nói, nếu mà phải đi tiệp kính nói, ừ chỉ cần ngươi có thể làm đến thánh nữ tu đạo viện bên trong hết thảy thánh nữ, hấp thu các nàng lực lượng, ngươi sẽ có đủ thực lực đến đụng chạm đến cơ thể của ta. Ngã Nhĩ Hoa nghe được mừng rỡ, đây vốn chính là hắn và tiểu ma nữ mục tiêu, hiện tại càng làm cho hắn gia tăng rồi cường đại tín niệm, phát thể muốn vì mình kiên định tín ngưỡng, đem tất cả thánh nữ đều thu làm trong quần chi nô, hoàn thành cái này chưa từng không có sự nghiệp vĩ đại. Ngay Ngã Nhĩ Hoa tràn ngập lý tưởng hào hùng thời điểm, ở có vô số thạch thất động địa lao trong, còn có một trái tim cũng đang kịch liệt nhúc nhích, tràn đầy tâm nguyện dùng thường mừng như điên tâm tình. Ở phía xa một gian bịt kín trong thạch thất đang lúc, một cái giữ lại màu hồng tóc, dáng dấp khả ái chí cực thiếu nữ, mặc trên người hoa lệ khả ái màu hồng cung đình quần dài, đang gắt gao mà ôm một cái thanh sắc tóc thiếu nữ xinh đẹp, đồng thời không để ý đối phương giãy dụa kêu khóc, dùng sức đặt ở trên người của nàng, thịt non mềm môi anh đào mê loạn ở nàng trắng noãn má ngọc thượng loạn hôn, cuối cùng rơi vào môi anh đào của nàng thượng, dùng sức hôn nàng, thậm chí đem trơn mềm cái lưỡi dò xếp vào nàng trong miệng, cùng nàng thuần khiết cái lưỡi thơm thoa thật chặt quấn cùng một chỗ, tùy ý mút vào trong miệng nàng hương tân, say mê thưởng thức này tuyệt vời tư vị, sau đó chậm rãi nuốt xuống trong bụng. Đức Lý Vương quốc cao quý nhất hai vị công chúa điện hạ, hay dùng loại này kỳ dị tư thế ôm chặt nhau. Khi nàng môn hôn đến cơ hồ không xuyên thấu qua được tức giận thời điểm, Kỳ Nana công chúa rốt cục ngẩng đầu, nhãn thần mê loạn nhìn mình thân tỷ tỷ, nhìn chăm chú vào Trương Nhượng kia nàng mộng tưởng rồi rất nhiều năm mỹ lệ khuôn mặt, run rẩy cúi đầu, đè môi anh đào tiến đến mình thân tỷ tỷ bên tai, sâu kín nói, tỷ tỷ, nhất định là vĩ đại ma thần hiển linh mới có thể làm cho này ta sao may mắn cùng ngươi làm tỷ muội, hơn nữa có thể ngày hôm nay đạt được ngươi, ta phát thệ, ta nhất định sẽ đối với ngươi rất tốt. Không ức chế được mừng rỡ mỉm cười xuất hiện ở môi của nàng bên, vừa nghĩ tới gần đến tuyệt vời tràng cảnh, thân thủ cướp đoạt Cecilia tắt tay lì á, công chúa Trinh Tiết Sát Na mừng như điên thể nghiệm, sẽ để cho nàng trái tim nhảy loạn, trên mặt phủ đầy rặng mây đỏ, làm cho bộ dáng của nàng thoạt nhìn mỹ lệ khả ái đến cực điểm, hầu như muốn còn hơn trên đời hết thảy xinh đẹp công chúa. Ở Kỳ Na Na công chúa tâm giữa, tràn đầy đối với vĩ đại ma thần sùng kính cùng cảm kích, thế nhưng nàng nhưng không biết, nàng sùng bái nhất vĩ đại ma thần, lúc này ngay cách đó không xa trong thạch thất đầu, bám vào nàng trên người của mẫu thân, cùng nam nhân tiến hành kịch liệt triền miên mây mưa giao hoang. Nàng càng không biết là, nàng nhiều năm trước tới nay có mang tâm nguyện, đối với mình thân tỷ tỷ dục vọng mãnh liệt cùng hết thảy mưu đồ, đều muốn bởi vì nàng tín ngưỡng vĩ đại ma thần người loại tình nhân, tại đây một cái dài dòng buổi tối giữa, bị triệt để đánh cho vô số mảnh nhỏ. Đệ thất tập mẹ con cùng nhục bản tập giới thiệu vắn tắt đệ thất tập nội dung giới thiệu vắn tắt Ngã Nhĩ Hoa do ma thần thiếu nữ trong miệng lần thứ hai xác định mình là đại ma thần chuyển thế chuyện thực, đồng thời ở ma thần thiếu nữ cường lực cổ suý mê hoặc dưới, nỗ lực thi hành làm cho Lai Âu thánh nữ triệt để rơi xuống tà ác nhiệm vụ, hơn nữa vì sớm ngày làm cho ma thần thiếu nữ từ ngủ say trong không gian tỉnh tới hầu hạ mình, Ngã Nhĩ Hoa quyết định trong thời gian ngắn nhất làm cho thật. Nhị cung thánh nữ toàn bộ khuất phục với mình ma điện long thương dưới, vì vậy kế hoạch triển khai liên tiếp đoạt chỗ hành động, mà ngược đãi Lai Âu thánh nữ Estelle nữ vương liền là người thứ nhất người hy sinh. Đức Lý Vương quốc vương cung phía dưới, rộng mở trong địa lao, một mảnh âm u ở lớn nhất một gian trong địa lao, lúc này đã ở ma thần thiếu nữ cường đại pháp lực dưới, cùng ma giới tiến hành rồi tạm thời liền và thông nhau, thì ra, vốn tại đây tọa trong thạch thất người loại, đã trôi với quỷ dị ma giới trong không gian. Đức Lý Vương quốc người thống trị cao nhất Estelle nữ vương, ở hồn mê biến mất ý thức, mà nàng hoàng mỹ yêu diễm thân thể trong vòng, lại phụ lên ma thần linh hồn của thiếu nữ, nương nàng dâm đãng thân thể, cùng 17 tuổi niên thiếu tiến hành kịch liệt giao hoang. Lại một trận giao hoang sau khi chấm dứt, ma thần thiếu nữ nằm ở chuyển thế thành vì nhân loại tình nhân trong lòng, sau kính nói hắn hồi phục trở thành đại ma thần thực lực phải trải qua quá trình, cùng với làm sao đối phó bọn họ cộng đồng cường đại địch nhân. Thánh An Vương nước thánh nữ tu đạo viện là trong cuộc sống cùng sinh mệnh nữ thần liên hệ chặt nhất mật địa phương, này thánh nữ môn đều bản thân sinh mệnh nữ thần bộ phận thần lực, trợ giúp nàng hấp thu nhân loại tín ngưỡng lực lượng, nếu mà ngươi có thể cướp đoạt các nàng trinh tiết, sẽ đối với sinh mệnh nữ thần có đả kích rất lớn, để cho nàng cũng không đủ lực lượng khôi phục thành thì ra là thực lực. Còn có, ở ngươi cướp đoạt này thánh nữ trinh tiết sau đó, hay nhất làm cho các nàng rơi xuống, đối ngươi như vậy, đối với sự trợ giúp của ta đều rất lớn. Mỗi khi một cái thánh nữ hư hỏng, trong ngủ mê sinh mệnh nữ thần cũng sẽ phải chịu tổn thương lớn hơn, thực lực của nàng trở nên càng thêm suy yếu, lại cũng vô pháp cùng ta chống lại. Ma thần thiếu nữ dùng thanh âm ôn nhu ở Ngã Nhĩ Hoa bên tai nhẹ nhàng mà nói, mà trơn trục tinh tế cao vóc vú thì ở lòng ngực của hắn không ngừng ma sát. Sinh mệnh nữ thần. Ngã Nhĩ Hoa mấy ngày này làm được thật cao hứng, nhất thời trục lợi sinh mệnh nữ thần quên mất, tò mò hỏi, được rồi, nếu mà sinh mệnh nữ thần thật tồn tại nói, nàng tại sao lâu như vậy cũng không được tìm ta tính sổ? Ta thế nhưng làm nàng thánh nữ tu đạo viện bên trong thánh nữ à? Ma thần thiếu nữ nhẹ nhàng cắn môi anh đào,

hiện tại địch nhân đại quân tấn công tiến cung giữa, chuyện quá khẩn cấp, những thứ này thị nữ cũng không kịp nhiều lắm, trực tiếp liền xuyên qua chật hẹp đường hầm tiến vào địa lao. Ai biết mới vừa ly khai cái động khẩu, liền thấy Ngã Nhĩ Hoa ăn mặc thánh nữ tu đạo viện nữ tu sĩ trường bào lấy đao mà qua, hiển nhiên đó là quân địch giữ chiến đấu nữ tu sĩ, bởi vậy cũng không nhiều nói, lập tức huy vũ đoạn kiếm nữ trường bào lấy đao mà qua, hiển nhiên đó là quân địch giữ chiến đấu nữ tu sĩ. Bởi vậy cũng không nhiều nói, lập tức huy vũ đoạn kiếm nhanh đâm đỉnh đầu của hắn. Nếu không phải Ngã Nhĩ Hoa cơ cảnh, trên người bây giờ đã hơn mấy cái trong suốt lỗ thủng. Bị tứ nữ cầm kiếm vi trụ Ngã Nhĩ Hoa cử đao ngăn cản ngực, nhìn mấy cái thiếu nữ lớn lên cũng còn dưới sai, tuy rằng không bằng Đại Ti xinh đẹp như vậy, xa hơn xa thua ngày hôm nay mình ở trong địa lao trải qua các mỹ nữ vậy gợi cảm hoàng mỹ, thế nhưng cũng đều được cho thiếu nữ xinh đẹp, như vậy múa đao múa kiếm hình dạng, không ra thể thống gì. Ngã Nhĩ Hoa đã muốn tốt nói khuyên nhủ các nàng bỏ xuống đồ đao, từ mình, sau này theo mình làm cái hoan hỷ Phật, thế nhưng khi hắn ngay mặt thiếu nữ cũng tính nôn nóng, không đợi hắn nói chuyện, vừa một kiếm nhanh đâm mà đến, một kiếm này thì đâm về phía mặt của hắn cánh cửa. Ngã Nhĩ Hoa nhướng mày, đang phải phản kích, hai bên lại có thiếu nữ cầm kiếm đâm tới, làm cho hắn phải cua đao tương hướng, trên tay cũng chút nào không dám thả lỏng, cương đao như gió bổ ra, đem ba gã thiếu nữ bức lui, to lớn đạp một bước, cử đao thẳng tiến, đang muốn. Đao phách trở mình đối diện thiếu nữ thì, phía sau Tật Phong đâm tới, thì ra là sau lưng của hắn người thiếu nữ kia thừa cơ tiến công, đoạn kiếm nhanh đâm hậu tâm của hắn, tự như muốn đem hắn thấu ngực mà qua. Kình phong tập thể, Ngã Nhĩ Hoa không kịp truy kích thiếu nữ trước mặt, lập tức trở về thân cua đao, bổ về phía giơ kiếm đâm về phía mình thiếu nữ. Một đao này lực lượng quá nhiều, chỉ muốn đem nàng đao chấn thương, tiêu trừ cái này giữ tại đối thủ. Lúc này bên trái thiếu nữ cũng đã trở lại bình thường, suy một kiếm hướng hắn đâm tới, kiếm thế sắc bén, hàn khí lạnh lạnh. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng vi kinh, một đao này liền không dám lại thêm khí lực, chỉ tới kịp đem lúc trước thiếu nữ đánh văng ra, liền cấp tốc thu đao về đỡ, đem bên trái thiếu nữ kiếm thế đẩy ra, thuận thế quay về phách đao, mà phía bên phải thiếu nữ rồi lại nhanh công tới, làm cho Ngã Nhĩ Hoa công kích không cách nào dùng tới lực đạo, liền phải quay về đao chống đối. Địa lao trong thông đạo hiện đầy đao quang kiếm ảnh, hàn khí bắn ra bốn phía, kim thiết vang lên có tiếng gấp vang lên, vang dội ở nơi này vắng vẻ trên lối đi. Bốn gã thiếu nữ xinh đẹp cầm trong tay đoạn kiếm, từ tứ diện giáp công Ngã Nhĩ Hoa. Cái lối đi này tu đắc thật là rộng, đang thích hợp các nàng bốn người vây công, tử đem đoạn kiếm bay đầy trời đâm, hóa ra từng đạo hàn quang, từng chiêu đều chỉ hướng Ngã Nhĩ Hoa muốn hại. Ngã Nhĩ Hoa cầm trong tay chiến đao, bay nhanh huy vũ, trong người chu bố thành một cái đao võng, hàng quang bạo xạ giữa, đem các thiếu nữ đâm tới đoạn kiếm đều tấn công chạy đến một bên. Lai Âu thánh nữ truyền thụ đao pháp của hắn vào lúc này thi triển được vô cùng nhường nhuyễn, phòng thủ không chê vào đâu được, làm cho bốn gã thiếu nữ mỗi một chiêu sắc bén tiến công đều vô công nhi phản. Tuy rằng vững vàng bảo vệ cho, Ngã Nhĩ Hoa lại chỉ cảm thấy có khổ khó nói, bốn thiếu nữ này tốc độ cùng lực lượng rõ ràng kém hắn nhiều lắm, thế nhưng lại phối hợp rất khá, tiến thối có độ. Mỗi một người tiến công thì liền có người ở bên hông công kích hô ứng, làm cho hắn khó có thể phòng bị chu toàn. Nếu là hắn muốn cua đao công kích một người trong đó thiếu nữ, liền có người khác khởi xướng công kích, hấp dẫn sự chú ý của hắn, làm cho hắn không có khả năng toàn lực công kích. Ngã Nhĩ Hoa mỗi một tấn công đều là bỏ vỡ nửa chừng, căn bản không cách nào thương tổn được này bốn thiếu nữ giữa bất kỳ một cái nào. Trong thông đạo, lưỡi dao sắc bén trên không trung bay lượn đập vào, bình khí tiếng đánh âm vang cái liên tục. Chiến hồi lâu, Ngã Nhĩ Hoa cũng dần dần nhìn ra bốn thiếu nữ này dường như ở bố một cái kiếm trận, công kích phòng thủ trong lúc đó đều phối hợp với nhau, cho nên mới đã khó đối phó như vậy. Ngã Nhĩ Hoa một bên cua đao cùng các thiếu nữ kịch liệt giao chiến, trong lòng một bên âm thầm suy nghĩ, đây là cái gì trận, tứ tượng hai nghĩa. Tam tài ngũ hành. Ngô. Ta xem cũng như là. Hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không có nghĩ ra đây rốt cuộc là trận pháp gì, bởi vì hắn ở trên địa cầu thời điểm, căn bản cũng không có ra mắt tứ tượng kiếm trận. Đương nhiên cũng không biết cái này có đúng hay không tứ tượng trận, khác kiếm trận hắn cũng chưa từng thấy qua, hiện tại chỉ có thể hai mắt bôi đen, liều mạng cử đao chống đối, ngăn cản nhất thời là nhất thời. Hắn mặc dù không cách nào phản công, thế nhưng truyền tự Lai Âu thánh nữ đao pháp tinh diệu, thủ được cẩn thận, này thiếu nữ nhất thời cũng tấn công không tiến hắn đao vòng, công thủ trong lúc đó, song mới dần dần lâm vào cục diện bế tắc. Ngăn cản hồi lâu, xem các thiếu nữ cũng dần dần đổ mồ hôi nhễ nhại, thế tiến công không giống vừa rồi như vậy mãnh liệt, Ngã Nhĩ Hoa thở gấp một cái khí. Đang muốn lợi dụng mình hùng biện khẩu tài, thuyết phục những thứ này thiếu nữ xinh đẹp không cần đi theo nữa Estelle nữ vương cùng Tắc Thiến Lị Á công chúa làm con cờ thí, dưới thềm bái với mình trong quần, từ nay về sau theo mình lăn lộn, bảo đảm các nàng cật hương hát lạc, nói chưa xuất khẩu, đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, chiến đao cuồng. Khua ra, đem bốn gã thiếu nữ ép mở ra mấy bước, lập tức bay nhanh cử trên đao chỉ, đâm về phía trên kéo tới địch nhân. Bầu trời chỗ, một cái thiếu nữ xinh đẹp mặc thị nữ phục sức, thả người từ động cuộc trung nhảy xuống, thành đầu dưới chân trên chi tư. Trong đôi mắt đẹp hàng quang bắn ra bốn phía, hung hăng trừng hướng Ngã Nhĩ Hoa, người mối lái nắm chặt lưỡi dao sắc bén, hung mãnh đâm về phía đỉnh đầu của hắn, còn muốn một kiếm quán não mà vào, đưa hắn tại chỗ đánh chết. Ngã Nhĩ Hoa đem chiến đao giơ lên, hàn khí lạnh lạnh, mũi đao nặng nề đánh vào đoạn kiếm trên, đem người thiếu nữ kia đánh bay, lập tức nhanh như tia chớp dưới phách, đem nhân cơ hội tiến lên đoạt công các thiếu nữ bước lui, miễn cho các nàng loạn kiếm thương tổn được mình. Ngã Nhĩ Hoa một đao này đã là chậm, cái kia gấp gáp thiếu nữ kiếm thế nhanh nhất, đem hắn trên thân tặng cho chị em khác đi công kích, mình huy kiếm nhắm thẳng vào Ngã Nhĩ Hoa hạ thể, đoạn kiếm khu chỗ, quét ngang hắn quần lót, tự như muốn đem hắn hai chân tại chỗ chém gãy giống nhau. Ngã Nhĩ Hoa cuồng đao đánh xuống, đinh đương trong tiếng, đem đâm về phía mình ngực, phúc, mặt đoạn kiếm đều tấn công mở ra một bên, lại không kịp chống đối chặt hướng bắp đùi mình lưỡi dao sắc bén, chỉ phải bay nhanh lui về phía sau, may là lui nhanh hơn, mũi kiếm khi hắn trong quần rạch một cái mà qua, suýt nữa liền đưa hắn chém thành hai đoạn. Chiến đao dưới phách thế đạo không giảm, rất nhanh chém về phía người thiếu nữ kia đầu vai, thiếu nữ kiếm thế dùng hết, nhất thời không kịp thoát ra lui về phía sau, mắt thấy sẽ bị chém thành trọng thương, thẳng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tại đây điện quang thạch hỏa trong lúc đó, từ trên cao sa sút dưới người thiếu nữ kia một cái bước xa nhảy tiến lên đây, giờ kiếm chống đối, đương một tiếng vang thật lớn, khó khăn lắm đem chiến đao ngăn trở, miệng thiếu nữ tai ếch. Ngã Nhĩ Hoa thu đao lui về phía sau, cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt đại biến, hắn nữ tu sĩ trường bào bị từ đó rạch ra, quần cũng từ quần lót bị tu nhỏ, bắp đùi cây chỗ mơ hồ đau đớn, máu tươi từ nứt ra chỗ chảy ra, nhiễm đỏ tượng trưng Ngã Nhĩ Hoa thuần khiết chi tâm tuyết trắng trường bào. Những thứ này cũng còn mà thôi, làm cho Ngã Nhĩ Hoa tim và mật câu liệt chính là, hắn cảm giác được của quý thượng cũng có đau đớn cảm, chẳng lẽ nói. Kinh khủng tưởng tượng làm cho Ngã Nhĩ Hoa sắc mặt ảm đạm, bay nhanh đưa tay đến nữ tu sĩ trường bào giữa, vói vào trong quần sờ loạn, quả nhiên mò lấy của quý thượng có một vết thương, thiển thiển, so với hạt gạo phân nửa còn thiếu nhiều lắm. Vết thương trên đùi phải sâu nhiều lắm, nứt ra mở ra, máu tươi từ bên trong cấp tốc chảy ra, từ tiên huyết dâng tốc độ, có thể biết cái này vết thương không cạn. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng cấp tốc niệm động chú văn, bạch quang từ trong quần lòng bàn tay trái giữa xuất hiện, đem trên đùi chảy máu ngừng. Vết thương cũng nhanh chóng khép lại, bao gồm của quý thượng thiển thiển vết thương. Tuy rằng của quý thượng vết thương khép lại, thế nhưng Ngã Nhĩ Hoa trong lòng vết thương vừa mới bắt đầu chảy máu. Lòng đều có nghịch lân, người cũng có nghịch lân. Ngã Nhĩ Hoa nghịch lân liền là của hắn của quý. Không có mất qua của quý người, không biết của quý quý giá, càng không biết mất đi của quý thống khổ. Mà Ngã Nhĩ Hoa là vì của quý hầu như tự sát người, biết rõ mất đi của quý thống khổ tư vị, nhưng là hôm nay, những thứ này ra vẻ khả ái thiếu nữ, dĩ nhiên làm cho hắn tao thụ tàn khốc như vậy nguy hiểm. Tay trái của hắn từ trong quần rút ra, chậm rãi ngẩng đầu, băng lãnh một mảnh gương mặt của thượng, sáng sủa con ngươi đen thì thoáng chốc phun ra lửa giận hừng hực. Ở trong mắt hắn, những thứ này mặc thị nữ phục sức thiếu nữ xinh đẹp, đã trở nên không nửa khả ái, mà là xấu xí, giả mang như la sát ác quỷ giống nhau. Tay hắn nắm thật chặt chui đao, chậm rãi đem chiến đao giơ lên, gần xanh kịch liệt từ trên mu bàn tay bạo khởi. Tay hắn nắm được như vậy cố sức, hầu như muốn đem chui đao tại chỗ bóp nát. Hung bạo ánh mắt, máu tỉnh sát khí từ trong mắt của hắn bắn ra, giống như địa ngục lao ra ác ma giống nhau, đêm này thiếu nữ tất cả đều sợ đến thối lui nửa bước, người cuối cùng thiếu nữ tỉnh cảm thấy nhanh nhất, thất thanh hét lớn, không tốt, chúng ta khoái công tấn công hắn. Nàng nói vừa nói ra khỏi miệng, lập tức đặt tay lên bên người tỷ muội vai, tả đủ nâng lên, giẫm nát nàng thuận thế vương đùi phải mặt trên, lập tức một chân đạp lên một cái khác tay của thiếu nữ cánh tay, tả đủ bay nhanh nâng lên, bước trên thứ nhất thiếu nữ vai, thả người nhảy lên, thân thể mềm mại tường không, như chỉ có thải phượng vậy, cầm kiếm hướng Ngã Nhĩ Hoa phi đâm đi. Cùng lúc đó, bốn thiếu nữ trước sau phát động, tứ đem lợi kiếm lăng không đâm ra, các thiếu nữ lớn tiếng nũng nịu, trong mắt sát khí dạt dào, thẳng muốn năm kiếm tề ra, ở Ngã Nhĩ Hoa trên người đâm ra trước sau 10 cái lỗ máu. Nếu như là ở vừa rồi, cái này kiếm trận có thể còn có thể thành công, thế nhưng hiện tại, các nàng đối mặt là bởi vì khổ sở cùng tâm linh đồng thời thụ thương mà nổi giận muốn điên Ngã Nhĩ Hoa. Ngã Nhĩ Hoa ngang nhiên đối mặt với năm phương hướng lúc nào cũng đâm tới lợi kiếm, trong mắt lửa giận cuồng đốt, mãnh liệt ý chí chiến đấu từ đáy lòng của hắn điên cuồng bộc phát ra, chỉ một thoáng, nổi giận uy áp hầu như muốn cho địa lao trong thông đạo không khí ngưng kết. Môi của hắn vừa đeo đang tàn khốc mỉm cười, là máu ánh mắt từ mắt của hắn để nổi lên, ngay lợi kiếm gần cùng thể trong nháy mắt, đông lạnh như núi Ngã Nhĩ Hoa đột nhiên động. Sắc bén chiến đao ở trong tay khua lúc, xẹt qua duyên dáng đường vòng cung, nhanh như tia chớp trên không trung bay qua, nặng nề phách ở trên trời bay vụt mà đến thiếu nữ trên thân kiếm. Nặng nề lực lượng đánh vào trên mũi kiếm, thoáng chốc chấn đắc thiếu nữ hổ khẩu vỡ toang, tiên huyết chảy xuôi, nhưng đây chẳng qua là bắt đầu, lực lượng khổng lồ như phun trào hỏa sơn, theo thân kiếm tuôn ra mà đến, thiếu nữ chỉ cảm thấy trong lòng ngực một muộn, trong đầu ầm ầm nổ, không tự chủ được hé miệng, phun ra một to lớn búng máu tươi. Chỉ ở một kích này trong lúc đó, nàng nội phủ liền đã bị chấn động thành trọng thương, ngã nhĩ hoa điên cuồng nổi giận đủ để khiến đối thủ bị chấn đắc nội tạng lệch vị trí. Như diều đứt dây giống nhau, thiếu nữ xinh đẹp trong miệng cuồng phúng tiên huyết, thân thể mềm mại bay nhanh hướng xa xa vọt tới, phanh một tiếng, chồng chất đánh vào thông đạo trên thạch bích, ở trên thạch bích lưu lại phun máu sau đó tảng lớn đỏ sẫm. Thân thể của hắn té xuống đất, lại một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra, thiếu nữ vô thần nằm trên mặt đất, nhãn thần mê mang, không biết ngã nhĩ hoa người kia vì sao đột nhiên trở nên như vậy dũng mãnh phi thường. Giống như nàng không hiểu còn có bốn thiếu nữ, khi nàng môn đem lợi kiếm đâm ra, nhất tâm cho rằng cho dù không thể sát thương đối phương, cũng có thể làm cho đối phương lúng cuống tay chân thời điểm, lại phát hiện cùng mình tác chiến đối thủ phản phất đột nhiên thay đổi một người. Giữ dàn trường đao đúng ngay vào mặt mà đến, mặt trên bí mật mang theo thật lớn lực đạo thoáng chốc đánh bay các nàng đoạn kiếm, chấn đắc các nàng tiên huyết cuồng phúng, mà cái kia hóa thân làm ma thần vậy chiến sĩ lại không chút nào dừng tay ý, cua sáng như tuyết trường đao, điên cuồng gào thét, sải bước đuổi lên trước đến, đem sắc bén chiến đao hung hăng bổ về phía những thứ này như hoa vậy mềm mại thiếu nữ. Đương ngã nhĩ hoa từ cuồng nộ giữa tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn lên, phát hiện ở đường nhìn có thể đạt được trong vòng, có thể đứng yên cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Ở bên chân của hắn, nằm vật xuống nước cờ danh thiếu nữ, chính xác nói là bốn cái, vừa rồi vây công hắn thiếu nữ đều nằm ở dưới chân của hắn, đôi mắt đẹp đóng chặt, thân thể mềm mại cũng không nhúc nhích, phản phất đã đánh mất tất cả sinh mạng khí tức. Ở phương xa, một cái thiếu nữ nằm ở đá phiến trên mặt đất, chật vật ngẩng đầu lên, nhìn bị tàn hại bọn tỷ muội, trong đôi mắt đẹp thống khổ chảy ra mang máu nước mắt. Ngã nhĩ hoa không có chú ý tới nàng, chỉ là hoảng hốt nghĩ, là ta làm. Ta làm sao sẽ ác như vậy, cư nhiên là thủ tồi hoa, còn có, các nàng không phải là rất lợi hại sao? Vừa rồi công được ta không có sức đánh trả, vì sao thoáng cái trở nên kém như vậy? Chẳng lẽ là ta đột nhiên trở nên mạnh mẽ? Mới vừa giao hợp trong, đạt được chỗ tốt cũng không chỉ có ma thần thiếu nữ mà thôi, cùng thực lực mạnh mẽ chí cực ma thần thiếu nữ giao hoang sau đó, ngã nhĩ hoa lực lượng cũng nhận được cực lớn đề cao, hơn nữa hắn hấp thu Lai Âu thánh nữ bộ phận tinh nguyên. Sư tử cung thánh nữ là trên đại lục cường đại nhất nữ quân nhân, ngã nhĩ hoa con phải lấy được bộ phận lực lượng, cũng đã hưởng thụ bất tận. Ma thần thiếu nữ lực lượng cường đại quỷ dị, không phải đơn giản có thể luyện hóa. Ở của quý bị thương nổi giận trong, tâm linh to lớn chịu kích thích ngã nhĩ hoa, bị kích phát ra siêu việt cực hạn lực lượng, ma thần bộ phận lực lượng ở trên người của hắn bị hấp thu, trong sát na phát huy ra ma thần uy lực ngã nhĩ hoa, không phải những thứ này thông thường ít nữ quân nhân có thể ngăn cản, dù cho hắn phát huy chỉ là ma thần thiếu nữ lực lượng giữa rất bé nhỏ không đáng kể một bộ phận. Mơ hồ giữa, ngã nhĩ hoa cũng nghĩ đến những khả năng này tính, thay đổi thắt lưng đi kiểm tra này thiếu nữ xinh đẹp, trong lòng âm thầm thở dài nói, thật đáng tiếc, ta vừa rồi điên được lợi hại như vậy, đại khái đem các nàng đều chém chết đi. Nếu là không chết, lưu lại gia nhục điều giáo cũng không sai, ai? Nhớ kỹ ta từ trước xem tiểu thuyết, hận nhất này giết nữ sinh tác giả, nghĩ không ra phong thủy thay phiên chuyển, ngày hôm nay đến phiên ta chơi cái này đương chuyện ác. Theo ngã nhĩ hoa, giết nữ sinh tác giả là so với ác ma đạo tác giả càng bóng tối tà ác tồn tại, nhưng là hôm nay hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy người người oán trách làm ác, làm cho hắn phải trọng đầu ủ rũ. Bất quá, nếu các nàng vừa ra trận liền chết, vậy thì không phải là nữ nhân vật chính, ngay cả nữ phối hợp diễn cũng không tính là, nhiều lắm rốt cuộc mấy cái kẻ chạy cờ, tử mấy cái kẻ chạy cờ, dù cho lại hiền lành tác giả cũng là không tránh khỏi. Ngã nhĩ hoa ở trong lòng miễn cưỡng muốn mình giải sầu, âm thầm thở dài một trận, đột nhiên phát hiện những thứ này thiếu nữ trên người cũng không có bao nhiêu vết máu. Nếu mà dựa theo vừa rồi hắn mãnh liệt bổ ra đao thế, các nàng hẳn là tử thành 17, bát khối mới đúng, vì sao bây giờ còn có thể cả người nằm trên mặt đất, chỉ có bên mép chảy máu đâu. Nghĩ vậy cái kỳ quái địa phương, ngã nhĩ hoa cái này mới hồi phục tinh thần lại, đưa tay đi dò xét này thiếu nữ hơi thở, cảm giác được ngón tay truyền lên đến tuy rằng yếu ớt vẫn còn ấm áp khí tức, không khỏi kinh hỉ đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Thẳng đến lúc này, ngã nhĩ hoa mới phát hiện mình thiện lương nhân từ, cư nhiên sẽ vì mấy cái làm không nhận thức thiếu nữ như vậy nóng ruột nóng gan, điều này làm cho hắn không khỏi âm thầm hoài nghi, có thể ma thần thiếu nữ nói mình là tà ác ma thần chuyển thế cũng không chính xác, hay là mình là trời sinh sinh mệnh nữ thần tín đồ mới đúng. Hắn tỉ mỉ quay về suy nghĩ một chút, vừa rồi hắn ở trong điên cuồng bổ ra dữ dằn đao thế, còn giống như bảo lưu lại vẻ thanh tĩnh, chỉ dùng sóng dao, thân đao đem các nàng đoạn kiếm đánh bay, người cũng đánh đã bất tỉnh, cũng không có thực sự thống hạ sát thủ, nói cách khác, những thứ này yếu điệu nữ hài tử, làm sao có thể không có vỡ thành hơn 10 khối bay ra tới đất tù các ngõ ngách đâu. Dày rộng nhân từ ngã nhĩ hoa quyết định lấy ơn báo oán, lập tức mặc niệm chú văn, bàn tay đặt tại này thiếu nữ bộ ngực sửa thượng, cách quần áo khẽ xoa đầu vú, hắn cảm giác như vậy hiệu quả trị liệu không tốt lắm, dứt khoát bắt tay vói vào các nàng trong quần áo mặc, nắm bắt trơn mềm thẳng cứng tiêu nhũ niệm lúc trị liệu thuật chú văn, trị liệu thánh quang ở trong quần áo mặc sáng lên, chiếu sáng các nàng chưa hề có nam nhân sờ qua tim đỉnh vú, có vẻ như bạch ngọc ngọn núi vậy tuyệt vời mỹ lệ. Đáng tiếc không ai xem tới được. Trị liệu thuật hiệu quả rất nhanh thì phát huy được, ngã nhĩ hoa hai cái tay vói vào hai cái thiếu nữ xinh đẹp trong quần áo mặc, nắm các nàng nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú niệm lúc chú văn, quả nhiên liền làm cho các nàng hô hấp trở nên bằng phẳng nhu hòa, không giống vừa rồi như vậy hơi thở mong manh, phản phất lập tức liền tắt thở giống nhau. Ngã Nhĩ Hoa tinh thần đại chấn, lập tức bắt tay rút ra, cởi ra mặt khác hai thiếu nữ vạt áo, vói vào đi bóp làm các nàng trơn non mềm đầu vú, dùng lòng nhân từ trợ giúp các nàng từ tử vong tuyến thượng giải dụa trở về. Ở phía xa, bị trọng thương thiếu nữ xa xa thấy tỷ muội của mình tại nơi chút giữ giằng đao chiêu dưới, hiển nhiên tất cả đều hy sinh, thế nhưng các nàng cho dù đã chết, còn phải bị đáng trách địch nhân nhục nhã, đưa tay vuốt ve các nàng trên người ẩn mật bộ vị. Bi phẫn huyết lệ từ trong mắt nàng chậm rãi chảy ra, xinh xắn thiếu nữ tức giận đến thẳng thổ huyết, đối với cái kia hung tàn hạ lưu địch nhân hận muốn chết, thật hận không thể cùng hắn đồng quy cùng tận. Ở bên này, tự dưng bị oan uổng Thiện Lương niên thiếu không có chú ý tới ánh mắt của nàng, đang bận bóp làm thiếu nữ đầu vú, ở các nàng vú thượng lưu lại hồng hồng dấu tay, nghe được các nàng ở hôn mê phát hiện thống khổ tiếng hừ nhẹ, lúc này mới lưu luyến từ các nàng trong lòng bắt tay rút ra, âm thầm thở dài nói, thầy thuốc lòng cha mẹ, ta hiện tại mới hiểu được câu này danh ngôn đích thực nghĩa. Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu, tỉ mỉ kiểm tra những thứ này thiếu nữ ấm áp thân thể mềm mại, đám hay là hôn mê bất tỉnh, làm cho hắn không khỏi khởi sướng buồn đến, y đến thời gian sử dụng phương hận ít, ta chỉ học qua sơ cấp trị liệu thuật, nhưng các nàng bị thương nặng như vậy, sợ rằng dùng sơ cấp thứ nhất thời nửa khắc cũng trị không hết các nàng đi. Hắn cau mày suy nghĩ một hồi, lại nghĩ biện pháp để in giải sầu, không có gì lớn không được, dù sao cũng ta đã giúp các nàng đem mệnh bảo vệ, dù cho nhất thời hảo bất khởi lai, ngược lại không chết được, nhiều tu dưỡng vài ngày, sẽ từ từ tốt. Dùng nhân nghĩa tế thế niên thiếu, vẻ mặt hiền hòa từ dưới đất đứng lên, đem đại từ đại bi ánh mắt dời về phía xa xa thiếu nữ, trong lòng nghĩ thầm, bên kia còn lại không có một người hôn mê, cũng là có thể cho ta giải buồn một chút. Cái này làm sao bây giờ, là thịt kho tàu hay là hấp? Ô hà! Nói sai rồi, là nên đem nàng điều giáo thành cái gì loại hình, hoặc là trực tiếp ném tới trong tù đi xem ra, dùng nghiêm phạt nàng thiết tha của quý chi tội đâu. Di động tác của nàng thật kỳ quái, bò lên tới làm gì, chẳng lẽ là muốn... Nằm trên mặt đất thượng thống khổ thở dốc thiếu nữ, đã bay qua thân đến, theo tảng đá cứng nhắc xếp thành thông đạo, chật vật về phía trước bò sát, trên mặt đất để lại tiên huyết nhuộm thành vết tích. Ngã Nhĩ Hoa trợn mắt hốc mồm nhìn nàng, trong lòng dự cảm bất hảo dâng lên, đang muốn đi qua thật dài khoảng cách, nhào tới trước ngăn cản nàng thì, người thiếu nữ kia đã leo đến một khối màu đen thạch bích phía dưới, giơ lên ngọc thủ, cố sức rất nhanh thành quyền, dùng hết thân thể mềm mại còn sống lực lượng, hung hăng một quyền đảo ở hắc sắc thạch bích dưới kề sát mặt đất một miếng nhỏ bạch vết mặt trên. Thạch bích lên tiếng trả lời mà phá, Ngã Nhĩ Hoa trợn mắt hốc mồm thấy, tại nơi khối hắc sắc thạch bích rất dưới đoan, phá vỡ đá phiến bên trong, có một cái màu đỏ tay đem, mà người thiếu nữ kia đang run rẩy đưa tay đưa về phía cái kia màu đỏ tay đem. Ngã Nhĩ Hoa lập tức giơ lên cương đao, đi nhanh hướng người thiếu nữ kia phóng đi, vừa lúc đó, cái kia người nào chết thiếu nữ đã dùng hết sinh mệnh sau cùng một tia khí lực, đem cái kia tay đem hung hăng kéo lại đến. Ngã Nhĩ Hoa trước mắt tối sầm, trong lòng kêu to không tốt. Trước mắt hắc sắc nguồn gốc với trước mặt phóng tới mũi tên nhọn, phía trước phương mấy bước ra, sàn nhà đột nhiên dâng lên, tảng lớn vũ tiễn từ sàn nhà dưới cơ quát giữa bắn đi ra. Màu đen vũ tiễn che lại đường nhìn, làm cho Ngã Nhĩ Hoa trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, dùng nhiều như vậy mũi tên nhọn đúng ngay vào mặt phóng tới, cho dù tốc độ của hắn mau nữa, thế nhưng ở cái lối đi này trong, phụ cận tất cả khu vực đều bị vũ tiễn bao phủ, như thế nào làm cho hắn tránh được trận này vũ tiễn đoạt mệnh uy hiếp đâu. Mắt thấy mũi tên nhọn nhanh như tia chớp bắn tới trước mặt, vô số mũi tên lóe ra lam u hàn quang. Hiển nhiên là bôi lên kịch độc, chỉ cần gặp rách da, sẽ gặp thấy máu phong hầu, đoạt mệnh tại chỗ. Nhưng đối với Ngã Nhĩ Hoa mà nói, căn bản không cần phải phiền toái như vậy, nhiều như vậy mũi tên nhọn phóng tới, đủ để đưa hắn tại chỗ mai ở, hoặc là bắn thành con nhím, cần gì phải cần độc tiễn phiền toái như vậy thứ. Vũ tiễn đã đem trước mặt hắn thông đạo toàn bộ bao phủ, không ít mũi tên nhọn thậm chí bắn tới trắc diện cùng phía trên thạch bích chỗ, va chạm ở phía trên thay đổi phương hướng, tà tà bắn về phía tiền phương. Ở Ngã Nhĩ Hoa trước mặt, trong tầm mắt đã lộ vẻ những thứ này lao độc nước vũ tiễn, lại cũng vô pháp né ra. Tại đây sinh tử một đường đang lúc, Ngã Nhĩ Hoa đột nhiên phóng tiếng trống giận, trường đao sắc bén bổ ra, rừng rực quang mang từ đao phong chỗ bắn ra, nặng nề đánh vào phóng tới vũ tiễn mặt trên, đem chúng nó lăng không chém chung quanh bay loạn. Đao thế kịch liệt, ở Ngã Nhĩ Hoa vận cổ tay cuồng rung rẩy dưới, hóa ra đao ảnh đầy trời. Tảng lớn vũ tiễn ở đấu khí kịch liệt va chạm dưới, bị tại chỗ chém vỡ vụn, đấu khí cuồng quyển giữa, vô số mũi tên nhọn bị đấu khí cuồn cuộn nổi lên hướng bên cạnh bay đi, vô số độc tiễn khó khăn lắm ở Ngã Nhĩ Hoa bên người bay qua, đánh về phía thạch bích, phát sinh xốc xếch tiếng vang. Đường ánh đao tạm hơi thở thì, trong thông đạo đã là một mảnh hỗn độn, đầy đất đều là mũi tên nhọn, trong đó có thật nhiều đều bị chém tứ phân ngũ liệt, hay sao tiễn hình. Ngã Nhĩ Hoa lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, thầm kêu may mắn, nếu không ta chơi ma thần thiếu nữ, được nàng ma thần lực lượng, hiện tại tại sao có thể đơn giản thi triển ra đấu khí cái này cao cấp kỹ năng. Chỉ sợ lúc này sớm là được tiễn đóng. May mắn còn không có nói xong, gió bên tai trận lại vang lên, hai bên thạch bích giữa, rồi đột nhiên vươn rất nhiều trường thương, thẳng hướng Ngã Nhĩ Hoa ba sườn đâm tới. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng kinh hãi, trong giây lát chỉ coi hai bên có dấu phục binh, đem trường thương đâm về phía mình, lập tức lại bỗng nhiên hiểu rõ, đây là thầm nghĩ nội bộ phận then chốt tác dụng, mục đích là đem đi trên đường người loạn lưỡi lê giết, không để lại mạng sống. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức đi nhanh trước bôn, nhìn thạch bích hai bên đều có trường thương đâm ra, mũi thương do tinh thép chế tạo, mũi nhọn lam quang lóe ra, hiển nhiên cũng là kịch độc đến cực điểm. Phía trước phương, người thiếu nữ kia cũng nằm địa phương cũng không có cây tên bao phủ, chỉ có trường thương từ hai bên thạch bích giữa đâm ra, xẹt qua đỉnh đầu của nàng, lẫn nhau mãnh liệt. Nhìn hai bên trường thương đâm ra vị trí vừa vặn bổ sung, đủ để khiến bất luận cái gì người gầy đều chạy không khỏi trường thương độc tim, Ngã Nhĩ Hoa tâm một trận lạnh cả người, tự như to lớn mùa đông bị người ép buộc quát, uống hơn 10 bôi đồ uống lạnh, vẫn không thể đi nhà cầu giải quyết như nhau. Mặc dù hắn hăng hái chạy vội, khi hắn hai bên vẫn có trường thương đâm tới, phủ đầy thông đạo trường thương làm cho hắn không cách nào tránh được, chỉ có thể cắn răng rống giận, cầm trong tay chiến đao nộ khua ra, đấu khí nặng nề đánh vào trường thương trên, đem tiền phương đâm ra trường thương lăng không chặt đứt, hơn 10 tấm mũi thương hạ trên mặt đất, phát sinh đinh đương một trận loạn hưởng. Đấu khí thi triển qua sau đó, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng ngực một trận bực mình, phản phất là thoát lực giáng dấp. Hắn linh cơ khẽ động, nhanh như tia chớp cua đao ra, đem bị chém đứt trường thương chém. Nửa ngắn một đoạn, chỉ để lại cái bá súng, mình đứng ở một đống vỡ vụn trên thân thương mặt, than ngắn thở dài, nhìn hai bên trơ trọi cái bá súng đâm về phía mình, nhưng không cách nào thương tổn được thân thể mình, lúc này mới thở dài một hơi. Hai bên trên thạch bích, trường thương không ngừng lẫn nhau đâm ra, đường đâm tới đối diện thạch bích tiền phương mấy tấc thì, phương mới dừng lại, chậm rãi thu hồi đến thì ra là thạch bích giữa, còn lưu lại một cái hình tròn hắc sắc cái động khẩu. Con nghỉ ngơi một chút, trên thạch bích lập tức lại có trường thương rất mạnh đâm ra, như vậy lẫn nhau đền đáp lại, toàn bộ trong thông đạo khắp nơi đều hiện đầy lam u thương ảnh. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở ngóc thương trong, tuy rằng tương đối an toàn, bất quá vẫn là khổ não với không có khả năng hành động. Hắn cau mày suy nghĩ một chút, hơi nghĩ chỉ chốc lát, đợi được trước mặt trường thương đều đâm ra sau đó, hắn đột nhiên giơ đao lên đến, hung hăng bổ vào trước mặt trường thương cái bá súng thượng, đem nó từ phần gốc chặt đứt, đoạn thương hạ đầy đất. Đấu khí lực lượng mạnh đến cực điểm, trường thương cũng vô pháp chống đối. Hai dưới đao đi, trước mặt đường đã bị thanh ra một đoạn, chỉ có trơ trọi cái bá súng máy móc vậy đâm ra, trường độ thiếu, đương nhiên không đả thương được người. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng âm thầm đắc ý, dựa theo phương thức này hướng phía trước đi đến, không ngừng cua đao chém đứt tiền phương đâm ra trường thương, dần dần hướng cô gái kia vị trí tiếp cận. Giữa lúc hắn cho rằng có thể như vậy từ từ na đến nữ hài bên người, giải trừ nàng mở ra bộ phận then chốt thì, dưới chân đột nhiên một hư, thân thể xuống phía dưới cấp bách trụy đi. Nhìn như kiên cố tảng đá cứng nhắc đường, đột nhiên xuất hiện một cái hắc động thật lớn, Ngã Nhĩ Hoa dưới chân thải đoạn thương theo hắn đều hạ lạc, may là những thứ này thương đều ở dưới chân của hắn, nếu không hoặc là không cẩn thận đâm tới trên người, chỉ sợ lại phải bị độc khí sở tập. Ngã Nhĩ Hoa lớn tiếng kêu sợ hãi, cúi đầu nhìn về phía phía dưới, bằng tạ mình mạnh mẽ thì lực thấy, tại hạ mặt chỗ không xa, có hàng loạt trường thương hướng về phía trước dựng thẳng lên, đầu thương lợi hại đến cực điểm, lam quang khiếp người. Nếu là như thế này té xuống đi, tại chỗ bị ăn mặc nội xuyến là chuyện đương nhiên. Rơi vào tử địa, Ngã Nhĩ Hoa hét lớn một tiếng, chiến đao hướng xuống dưới đâm tới, chính xác đâm vào mình phía dưới trường thương mũi thương thượng. Hai tim chạm nhau, mũi đao hung hăng dùng một lát lực, Ngã Nhĩ Hoa thân thể hướng về phía trước bay nhanh, nương điểm này lực đạo, bay ra đen kịt cái động khẩu, một lần nữa thấy được trong thông đạo ma pháp đăng quang mang lóe ra. Tìm được đường sống trong chỗ chết làm cho Ngã Nhĩ Hoa hầu như mừng đến chảy nước mắt, đầu ngón chân ở trên thạch bích một điểm, thả người về phía trước nhảy tới. Đầu tiên muốn chạy trốn cách cái bẫy này khu vực, lại vọt tới người thị nữ kia bên người, đem những thứ này chết tiệt bộ phận then chốt toàn bộ đóng cửa. Tự cạm bẫy xuất hiện sau đó, thạch bích hai bên trường thương đã không nữa đâm ra, đều lùi về tại chỗ, chỉ để lại trên thạch bích từng cái một hình tròn cái động khẩu. Ngã Nhĩ Hoa thân thể ở nơi này an toàn không trung phi hành, trong tay nắm chặt chiến đao, đề phòng trường thương đột nhiên đâm ra, in một cái xuất kỳ bất ý đột nhiên, một cái tát tai đúng ngay vào mặt đánh tới, hầu như muốn coi Ngã Nhĩ Hoa là trận đánh bất tỉnh. Thật là một cái to lớn bàn tay, ở Ngã Nhĩ Hoa tiền phương, trên thạch bích đột nhiên xuất hiện một cái cửa động, từ tiến tới bay ra một cái bàn tay khổng lồ, hung hăng đánh hướng Ngã Nhĩ Hoa thân thể. Ngã Nhĩ Hoa thấy rất rõ ràng, cái này bàn tay là sắt thép chế tạo, cổ tay vị trí liên tiếp ở thạch bích cái động khẩu ở chỗ sâu trong, xoay tròn hướng mình bên này đánh tới, bất quá hắn đã không rảnh đi quan tâm cái gì cổ tay chuyện, chỉ là cái này bàn tay liền đủ chiếm hết toàn bộ thông đạo, mắt thấy liền một chưởng đem hắn đánh bất tỉnh, một lần nữa trở xuống đến cái kia kinh khủng trong bẫy rập đi. Ngã Nhĩ Hoa không muốn ai bàn tay, bất kể là bị đánh hôn hay là bị hướng quay về cạm bẫy, đều ý nghĩa một con đường chết, trong lúc thời khắc, hắn chỉ có thể rống giận khua lúc chiến đao, hướng về bàn tay hung hăng vỗ tới. Trong tuyệt cảnh niên thiếu phát huy ra siêu cường lực lượng, chiến đao thượng quang mang bạo xạ, sắt thép chế bàn tay khổng lồ bị đấu khí nặng nề chém ở phía trên, nhất thời thiết tiết bay loạn, tại chỗ bị chém vào tứ phân ngũ liệt, to lớn cục sắt vẫy ra đang rơi tới trên lối đi mặt. Ngã Nhĩ Hoa thân thể phi hành trên không trung, chuyển kiếp bàn tay khổng lồ ngăn cản, xẹt qua thật dài đường vòng cung, rốt cục rơi xuống đất, phát thông một tiếng, té ngã ở người thiếu nữ kia hương mềm thân thể mềm mại mặt trên. Lúc này thuần khiết niên thiếu đã bất chấp nam nữ thụ thụ bất thân nghiêm ngặt điều cấm, cứ như vậy nằm úp sấp ở nơi này xa lạ thiếu nữ trên người, bàn tay nhanh như tia chớp đưa đến cái kia màu đỏ tay đem thượng, cầm phía trên kia tay nhỏ bé, dùng sức đưa tay đem kéo tại chỗ. Bị chém vỡ trách tay chậm rãi rụt trở lại, đương nhiên còn dư lại chỉ có một cổ tay, mà thạch bích cùng trên sàn nhà cái động khẩu đang chậm rãi hợp lại, tất cả sát khí đều biến mất, tự như chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Nhìn bộ phận then chốt cạm bẫy đều không tái phát khu tác dụng, Ngã Nhĩ Hoa lúc này mới thở phào một cái khí, cúi đầu, hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh khó được. Nghỉ ngơi một hồi, hắn từ người thiếu nữ kia trên người đứng lên, lật lúc nàng mặt cười, đưa tay đến trong ngực nàng, cách vú sờ sờ trái tim của nàng, hình như đã ngưng đập. Ngã Nhĩ Hoa thở dài, trong lòng yên lặng nghĩ đến, đã chết. Tốt đáng tiếc, xinh đẹp như vậy nữ hài. Trên người cũng hay là đỉnh ôn mềm, bộ ngực da thịt cũng rất trơn non mềm, nếu như ta đem nàng. Hắn đột nhiên cố sức lắc đầu, lớn tiếng kêu lên, không có khả năng làm như vậy. Ta tuy rằng xem qua băng yêu tiểu thuyết, thế nhưng chung quy còn không có tà ác đến cái loại tình trạng này, chơi cái gì gian thi trò chơi, coi như là ác ma đảo người trong, cũng là có nguyên tắc của mình. Lớn tiếng hô lên tâm ý của mình, Ngã Nhĩ Hoa thở phào một cái khí, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, vì mình khu trừ tà ác ý niệm trong đầu mà may mắn không dứt. Hoàn hảo, hoàn hảo, không có nhất thời thất trí gây thành sai lầm lớn. Ngã Nhĩ Hoa xoa mồ hôi lạnh, thở phào đang lẩm bẩm, muốn là thật chơi băng yêu, nhất định sẽ nhân thần cộng phẫn. Nghĩ đến từ trước có chút tác giả dừng cương trước bờ vực, đào thoát bị độc giả truy sát vận rủi, Ngã Nhĩ Hoa liền thay hắn âm thầm may mắn, cao hứng nắm người thiếu nữ kia vú, hưng phấn kêu lên, như vậy mới đúng, đối đãi hay là thuần khiết một điểm tương đối khá a ách. Thanh âm thống khổ từ nhỏ nữ đóng chặt môi đỏ mọng giữa phát sinh, Ngã Nhĩ Hoa sợ đến lập tức nhảy dựng lên, cử đao nhắm ngay người thiếu nữ kia, chỉ đợi nàng khẽ động, liền đem đao hướng cái này xác chết vùng dậy tên chặt bỏ đi. Nàng không nhúc nhích. Ngã Nhĩ Hoa nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, phát hiện nàng hơi thở hơi động, còn giống như có hơi thở hình dạng. Ngã Nhĩ Hoa buồn bực phục hạ thân, ngồi vào bên người nàng trên mặt đất, đưa tay đi thử nàng hơi thở, tức giận, lại đưa tay đến nàng trong quần áo mặc sờ sờ bộ ngực sữa, là nóng, thế nhưng chính là không. Cảm giác tim đập. Vì cảm giác được rõ ràng hơn một chút, Ngã Nhĩ Hoa không có cách y phục sờ, là trực tiếp dán tại trên vú sờ, bất quá như vậy đều sờ không tới tim đập, cái này có thể nhường cho hắn buồn bực cực kỳ. Sờ hết một bên sau đó, sờ nửa một bên khác thời điểm, Ngã Nhĩ Hoa mới phát hiện chân tướng của sự thật, lòng của thiếu nữ bẩn hình như là giấu ở bên phải vú phía dưới. Ngã Nhĩ Hoa dùng tay kia gãi gãi đầu, trong lòng thầm kêu kỳ quái, nhớ kỹ từ trước xem qua một quyển tiểu thuyết võ hiệp, bên trong có cái lão hòa thượng tâm bẩn là trường ở bên phải, khi đó ta còn coi như người ở khoe khoang, nào có tâm trường hữu biên. Nhưng là muốn không tới, ở nơi này thế giới khác trên đại lục, cư nhiên thực sự làm cho ta gặp như vậy dị nhân. Đối với dị nhân phải có dị nhân tôn kính. Ngã Nhĩ Hoa lập tức đưa tay đến trong ngực nàng, ngoại lệ dùng hai cái tay cầm nàng hai bên mềm nhẵn vú, hai tay đủ dùng thay nàng trị liệu. Ở hành y tế thế ở giữa, Ngã Nhĩ Hoa chỉ cảm thấy nàng vú thẳng cứng lại có nhiều co giãn, quả nhiên là thanh thuần thiếu nữ vú, xúc cảm vô cùng tốt, không uổng công hắn phe này nhân từ cứu người chi tâm. Cứu người sau đó, niên thiếu bác sĩ ở người bị thương trên người sờ tới sờ lui, trước chiếm chút tiện nghi nhỏ, coi như chẩn bệnh tiền thù lao, sau đó lưu luyến đem nàng ôm vào trong ngực, mở ra bên cạnh một gian tù thất cánh cửa. Đem nàng ôm vào trong thạch thất, đặt lên giường, đắp kín mền, để cho nàng ở bên trong nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi. Căn này tù thất hình như là tập thể ký túc xá, bên trong có 4 tờ giường, cũng đủ ngủ tứ đại thiên vương, chỉ thấy Ngã Nhĩ Hoa lại đi trở về đi, đem này mấy cái hôn mê thiếu nữ cũng ôm vào trong thạch thất, đặt lên giường đắp kín mền. Tuy rằng giường không quá đủ, bất quá làm cho các nàng chen một chút, hai người ngủ một cái giường, cũng liền miễn cưỡng có thể ngủ rồi. Làm xong việc này sau đó, Ngã Nhĩ Hoa đi ra thạch thất, tiện tay đem cửa sắt vững vàng tỏa thượng. Cúi đầu nghĩ, xinh đẹp như vậy nữ hài, càng muốn vũ đao làm kiếm, còn luôn luôn muốn giết ta, thật để cho số người đau. Ai? Nếu cứu các nàng mệnh, thì không thể lại làm cho các nàng kiền, chơi nguy hiểm như vậy hoạt động, hay là lưu lại từ từ điều giáo đi. Tuy rằng các nàng ngay từ đầu có thể sẽ không quá thích ứng, thế nhưng dù sao vẫn tỉ can phần này nguy hiểm công tác muốn an toàn hơn nhiều. Ngã Nhĩ Hoa thấy mấy cái này thiếu nữ sắp xếp xong xuôi ngày sau số phận, toại ngẩng đầu lên, nhìn con đường phía trước, khom lưng nâng lên chiến đao. Theo đã trở nên an toàn bằng phẳng thông đạo, đi nhanh đi về phía trước. Hết chương 180. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.